Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 521 Tiểu Hắc Đích Tu Luyện Đạo Lộ. Hắc sắc liên tâm của Cửu Diệp Liên kim sắc viên châu đồng thời phóng ra ánh sáng, hỗ trợ lẫn nhau càng thêm rực rỡ. Đạo hắc sắc quang mang do hắc sắc liên tâm bắn ra và kim sắc quang mang của kim sắc viên châu không ngừng xoắn lấy dung hợp với nhau. Phảng phất như một ốm nước. Hai loại năng lượng tính chất bất đồng không ngờ bắt đầu chuyển giao lẫn nhau. Hắc sắc quang hoa bị kim sắc viên châu hấp thu, còn kim sắc quang hoa liền bị hắc sắc liên tâm hấp thu. Nhìn cảnh trước mắt, trong lòng Tần Vũ rất hồ đồ hai chấm. Kim sắc viên châu này ta cũng chưa từng nghe nói qua. Làm sao hôm nay kim sắc viên châu gặp Cửu Diệp Liên có thể phát sinh biến hóa này? Những kim sắc quyển trục của Mê Thần Điện, những năm này Tần Vũ cũng đọc không ít. Đặc biệt đối với các loại dược thảo, khoáng thạch chân kỳ đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng kim sắc viên châu này lại chưa từng nghe nói. Tâm ý vừa động, Phúc Bá liền xuất hiện ở bên cạnh Tần Vũ. Phúc Bá vừa rồi còn ở trong Khương Lan giới thôi diễn trận pháp. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến ảo. Lại nhìn thấy Tần Vũ lập tức cúi người nói hai chấm. Chủ nhân, không biết chủ nhân có sự tình gì? Phúc Bá, ngươi nhìn cái này. Tần Vũ chỉ kim sắc viên châu và hắc sắc liên tâm phía trước. Phúc Bá nhìn thấy Cửu Diệp Liên, nhất thời kinh ngạc hai chấm, cái này, chín lá, chẳng lẽ là Cửu Diệp Liên? Kim sắc viên châu này là vật gì? Phúc Bá khó được giấu vẻ mặt chấn kinh. Nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Chủ nhân, Cửu Diệp Liên này cực kỳ chân quý. Kim sắc viên châu này xem ra cũng chân quý. Chủ nhân làm sao có được? Tần Vũ nghe Phúc Bá nói như vậy, trong lòng hơi thất vọng. Rất hiển nhiên, Phúc Bá căn bản không biết kim sắc viên châu này. Nhưng Tần Vũ vẫn chỉ vào Cửu Diệp Liên nói hai chấm. Phúc Bá, Cửu Diệp Liên này chính là ta ở Hắc Long Đàm may mắn có được. Còn kim sắc viên châu này lại là năm đó ta ở khu vực Ám Tinh giới có được. Phúc Bá, ta muốn hỏi kim sắc viên châu này ngươi đã từng nghe nói hoặc nhìn thấy qua? Kim sắc viên châu thực ra từng thấy qua, nhưng đều là kim sắc viên châu, lại không nhất định là cùng một loại. Chủ nhân người nói đặc tính của kim sắc viên châu này xem. Phúc Bá hỏi. Tần Vũ trong lòng cao hứng, Phúc Bá giống như có thể biết tin tức về kim sắc viên châu này. Kim sắc viên châu này cực kỳ lạnh, chung quanh có kim sắc dịch thể kết hợp, bên ngoài nữa lại có sinh ra nhất nguyên trọng thủy. Kim sắc dịch thể đó ta cũng biết, đó chính là kim nguyên trọng thủy, so với nhất nguyên trọng thủy càng lạnh hơn. Nhưng kim sắc viên châu này rốt cuộc là cái gì, ta tìm khắp tất cả quyên trục cũng không thấy kết quả. Tần Vũ bất lực nói. Hắn vì tìm kim sắc viên châu này, sao có thể không hao phí lượng lớn thời gian tìm kiếm tư liệu. Có kim nguyên trọng thủy kết hợp. Phúc Bá kinh dị nhìn kim sắc viên châu. Nhìn thấy kim sắc viên châu này không ngờ cùng với Cửu Diệp Liên trao đổi năng lượng. Chủ nhân, liên tâm của Cửu Diệp Liên này làm sao cùng với kim sắc viên châu giao tiếp với nhau? Là chủ nhân người khống chế ư? Không phải, là tự nhiên phát sinh. Phúc Bá, ngươi biết chi tiết của kim sắc viên châu này rồi chứ? Tần Vũ nhìn Phúc Bá. Phúc Bá nhíu mày lắc đầu hai chấm. Không biết, chỉ là có thể sinh ra kim nguyên trọng thủy. Chắc là hồng mông linh bảo rồi. Bất quá ta theo lão chủ nhân nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua. Trong linh bảo thuộc tính hàn có thứ hình dáng như kim sắc viên châu. Nghe Phúc Bá nói chưa từng thấy qua, Tần Vũ hơi thất vọng. Bất quá trong lòng sớm đã có chuẩn bị, chỉ hơi gật đầu. Chủ nhân sao không luyện hóa kim sắc viên châu này? Phúc Bá nghi hoặc hỏi. Kim sắc viên châu này quá lạnh, không ngờ có năng lực đông cứng linh hồn. Theo ta ước đoán, đạt tới đẳng cấp linh hồn hóa anh mới có thể luyện hóa kim sắc viên châu này. Nói tới đây, Tần Vũ nhớ tới linh hồn cảnh giới của mình, không khỏi thở dài nói hai chấm. Đáng tiếc ta đạt tới thượng cấp thần nhân đỉnh cao nhiều năm như vậy, gần đây nghiên cứu trận pháp hơn 10 vạn năm, trận pháp có chút tiến bộ, nhưng linh hồn vẫn không có đột phá. Phúc Bá an ủi hai chấm. Chủ nhân, từ thượng cấp thần nhân tới thiên thần, một bước qua ải này, nhưng vô cùng, vô cùng khó. Cả thần giới, không biết có bao nhiêu thượng cấp thần nhân kẹp ở cửa ải này. Chủ nhân Me Hắc Long Đàm có bao nhiêu thượng cấp thần nhân, lại có mấy thiên thân là biết. Tần Vũ cười nhẹ, đạo lý này hắn làm sao không biết. Chỉ là kẹp ở thượng cấp thần nhân đỉnh cao lâu như vậy, Tần Vũ cũng có chút nóng lòng. Xem ra phải chuyên môn nghiên cứu lĩnh ngộ một chút không gian cảm ngộ Tả Thu Mi tiền bối lưu lại rồi. Tần Vũ trong lòng thầm quyết định, đợi nghiên cứu trận pháp đạt tới tứ cấp trận pháp, rồi trước tiến đột phá đạt tới thiên thần cảnh giới. Tần Vũ tuy rất lâu trước đã đạt tới tam cấp trận pháp, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể bố trí trận pháp cao cấp trong tam cấp trận pháp mà thôi. Còn tứ cấp trận pháp còn không thể bố trí. Tần Vũ có thể cảm ứng thấy biến hóa lẫn nhau của kim sắc viên châu và cửu diệp liên, thuộc về hỗ trợ bổ sung lẫn nhau, đối với cả hai đều có lợi. Bởi vậy Tần Vũ cũng không nghĩ cách ngăn cản. Chủ nhân, người luyện chế tàn tuyết thần thương, vì sao không đem tàn tuyết thần thương vào trong Khương Lan giới tiến hành luyện chế? Phúc Bá đột nhiên hỏi. Tần Vũ sử dụng huyền hoàng chi khí một lần nữa đề cao đẳng cấp tàn tuyết thần thương, sự tình này Phúc Bá biết. Dưới suy nghĩ của Phúc Bá, Khương Lan giới đệ nhị tầng đủ để tiết kiệm thời gian gấp trăm lần. Vì sao không tiến vào trong Khương Lan giới? Tần Vũ bất lực lắc đầu nói hai chấm, tàn tuyết thần thương có thể tiến vào trong Khương Lan giới, nhưng huyền hoàng chi khí không thể rời khỏi càn khôn thế giới. Nói đến điều này trong lòng Tần Vũ cũng rất hồ đồ. Tàn tuyết thần thương ở trong càn khôn thế giới hấp thu hơn 1.000 năm, bất quá mới hấp thụ một lượng chưa bằng 1/1000 khối huyền hoàng chi khí đó. Án chiều theo tốc độ này, hoàn toàn luyện chế thành công thời gian hao phí khẳng định vô cùng dài. Tần Vũ muốn di động huyền hoàng chi khí tiến vào trong Khương Lan giới để tiết kiệm thời gian, nhưng huyền hoàng chi khí căn bản không thể rời khỏi càn khôn thế giới. Trong lòng Tần Vũ cũng có cảm ứng. Càn khôn thế giới đang trưởng thành, dường như có quan hệ lẫn nhau với huyền hoàng chi khí. Chỉ là loại liên hệ này bây giờ Tần Vũ còn không thể hiểu được. Tần Vũ trong lòng có dự cảm, khi càn khôn thế giới hoàn toàn trưởng thành thành công, bản thân có thể hiểu được bí mật của huyền hoàng chi khí. Bây giờ Tần Vũ cũng chỉ biết huyền hơn a nơ gơ chi khí có thể dùng để luyện khí. Phúc Bá, trước tiên tiến vào Khương Lan giới thôi. Tần Vũ nói với Phúc Bá, lập tức hai người liền biến mất ở càn khôn thế giới. Trong Khương Lan giới đệ nhị tầng không gian, hai người Tần Vũ, Phúc Bá trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài đình viện của Tần Vũ. Tần Vũ xoay người muốn đi vào trong đình viện. Phúc Bá lập tức nói hai chấm. Chủ nhân, có một chuyện có quan hệ với Hắc Vũ thiếu gia muốn nói với người. Tiểu Hắc, thần hình Tần Vũ đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Phúc Bá, nhíu mày nói hai chấm, ngươi nói Tiểu Hắc. Tiểu Hắc làm sao rồi? Phúc Bá ngập ngừng, chù trừ một lúc mới nói hai chấm. Chủ nhân, tình huống của Hắc Vũ thiếu gia ta cũng không nói rõ được. Chỉ là thời gian gần đây, tu luyện của Hắc Vũ thiếu gia tiến vào một loại trạng thái đặc thù, lão nô cũng không biết đó là tốt hay là xấu. U, V, K, Q, Q, M. Trong lòng Tần Vũ lập tức có chút lo lắng, cũng không tiếp tục hỏi Phúc Bá, trực tiếp dẫn theo Phúc Bá thuấn di tới bên ngoài nơi tu luyện của Hắc Vũ. Trên ngọn cô phong, cô phong này một mặt dốc đứng giống như đao chém. Hắc Vũ toàn thân bạch bào, nhắm mắt đứng trên đỉnh cô phong, một tay nắm xuyên vân thương, hắc sắc thương ảnh thỉnh thoảng bắn ra. Tần Vũ chỉ quan sát một lúc liền phát giác chỗ rườm rì. Trong Khương Lan giới trói buộc rất thấp, với tốc độ xuất thương của Hắc Vũ, có thể chớp mắt đâm ra nghìn vạn thương ảnh. Nhưng Hắc Vũ lúc này tốc độ đâm thương tỉnh không nhanh. Hơn nữa Hắc Vũ đâm ra nhiều thương như vậy, tốc độ mỗi một thương đều bất đồng. Chủ nhân, Hắc Vũ thiếu gia nhắm mắt tu luyện như vậy đã hơn 1 vạn năm rồi. Hơn 1 vạn năm nay, Hắc Vũ vẫn cứ đâm thương như vậy. Tốc độ đâm thương cũng không nhanh, cũng không sử dụng thần chi lực. Lão Nô có chút lo lắng, bởi vậy mới nói với chủ nhân. Phúc Bá lên tiếng. Tần Vũ cũng không nhìn ra Hắc Vũ đâm thương như vậy có lợi ích gì. Tại thần giới, đích xác có người không ngừng luyện tập bạt đao hoặc là đâm thương các kiểu. Nhưng tốc độ mỗi kích của người ta đều đạt tới cực hạn. Những người đó đều tìm kiếm cực hạn của tốc độ. Nhưng Hắc Vũ, tốc độ không nhanh, chỉ là loại tốc độ trung đẳng, hơn nữa có lúc còn nhanh một chút, có lúc còn chậm một chút. Tần Vũ dám khẳng định Hắc Vũ sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nhưng kiểu tu luyện này có tác dụng gì? Tần Vũ trong lòng tức giận, nhìn Phúc Bá tức giận nói hai chấm. Phúc Bá, ngươi làm sao tới hôm nay mới nói với ta? Phúc Bá vội vàng sợ hãi nói hai chấm. Hơn 10 vạn năm trước, chủ nhân liên tục thôi diễn trận pháp. Lão Nô cũng không dám làm gián đoạn chủ nhân. Hơn nữa Lão Nô thấy Hắc Vũ thiếu gia luyện tập như vậy, tuy có vấn đề nhưng còn không thể tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy chỉ nghĩ đợi chủ nhân xuất quan mới nói với chủ nhân. Nhưng đợi tới lúc chủ nhân xuất quan, người lại ra ngoài, bởi vậy Lão Nô đợi đến bây giờ mới nói với chủ nhân. Thấy Phúc Bá như vậy, Tần Vũ biết bản thân tức giận không đúng. Hơn nữa bản thân cảm ứng thấy biến hóa của Hắc Long Đàm, liền lập tức ra ngoài. Phúc Bá căn bản không kịp nói với mình. Phúc Bá, là ta không đúng, chỉ là tiểu Hắc là huynh đệ từ nhỏ của ta. Tần Vũ nhìn Hắc Vũ ở phía xa cũng có lo lắng. Tiểu Hắc, Tần Vũ đột nhiên gọi lớn. Hắc Vũ không có phản ứng gì, vẫn đứng trên cô phong, với một tốc độ bình thường không ngừng đâm thương. Xem ra lực chú ý của tiểu Hắc hoàn toàn tập trung tiến vào một loại trạng thái đặc thù rồi. Tần Vũ không có biện pháp, chỉ có thể thần thức truyền âm. Thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu tiểu Hắc. Tiểu Hắc, trước tiên tạm ngừng một chút. Động tác đâm thương của Hắc Vũ đột nhiên ngừng lại, sau đó Hắc Vũ mở to mắt. Nhìn thấy Tần Vũ, trên mặt Hắc Vũ tràn đầy vẻ vui mừng. Cả người chớp một cách liền tới trước mặt Tần Vũ. Cuồng hỉ nói hai chấm. Đại ca, lâu rồi không gặp huynh. Bất quá đại ca, để mới tu luyện một chút huynh làm sao làm gián đoạn để một chút, để duy trì trạng thái đó đã hơn một vạn năm rồi. Tần Vũ bất lực nói. Hơn một vạn năm. Hắc Vũ chừng mắt. Liền đó Hắc Vũ nhắm mắt cảm ứng một chút, gật đầu hai chấm. Đích xác hơn một vạn năm rồi. Thật không ngờ thời gian qua nhanh như vậy. Tần Vũ đột nhiên phát hiện một biến hóa của Hắc Vũ. Tiểu Hắc, để đạt tới thượng cấp thần nhân đỉnh cao rồi. Tần Vũ lúc này mới chú ý đến tiến bộ của Hắc Vũ. Tần Vũ nhớ rất rõ, hơn 10 vạn năm trước, Hắc Vũ mới là trung cấp thần nhân đỉnh cao mà thôi. Nhưng làm sao mới một chút đã vượt qua mình rồi. Ách, bản thân Hắc Vũ cũng sườn sốt. Chính hắn cũng mơ hồ một lúc. Ồ, để làm sao là thượng cấp thần nhân đỉnh cao rồi. Lần trước để mới là trung cấp thần nhân đỉnh cao. Tuy để cảm thấy bản thân muốn đột phá, nhưng hơn một vạn năm, làm sao đã tới thượng cấp thần nhân đỉnh cao rồi. Trong lòng Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kiểu tu luyện vừa rồi của Hắc Vũ tự hồ là một loại phương pháp tu luyện đặc thù. Hắc Vũ tiến bộ nhanh như vậy có thể có quan hệ với chuyện đó. Nghĩ tới đó, Tần Vũ cũng không khỏi vì huynh đệ của mình mà cảm thấy hưng phấn. Hắc Vũ, để làm sao ở trên cô phong đâm thương hơn một vạn năm? Tần Vũ hỏi. Hắc Vũ lắc đầu nói hai chấm. Nói không rõ. Có một ngày, lúc để ở trên cô phong luyện thương, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác rất huyền diệu. Sau đó liền truy tìm loại cảm giác đó, không ngừng xuất thương. Tới hôm nay trong lòng để có chút thu hoạch rồi, hơn nữa để có cảm giác. Để phát hiện phương pháp tu luyện này, tu luyện tiếp tục, uy lực chắc chắn rất lớn. Tần Vũ ánh mắt phát sáng nói hai chấm, tiểu Hắc, để xuất thương với ta thử xem. Đôi mắt Hắc Vũ cũng sáng lên hai chấm. Ha ha, được. Đại ca, huynh nếm thử vài thứ để miệt mài rèn luyện mấy năm nay đi. Nói xong, Hắc Vũ chộp tới phía trước một cái, một khối đá lập tức bị cắt thành một thanh trường thương. Nắm lấy thanh thạch thương, Hắc Vũ liền chăm chú nhìn Tần Vũ. Tần Vũ không dám bất cẩn, cũng giống như Hắc Vũ, chộp lấy một thanh thạch thương. Đại ca, phải cẩn thận đấy. Trong mắt Hắc Vũ phát ra quang mang, xem chiêu. Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, thạch thương trong tay đã xuất chiêu. Chính vào lúc Hắc Vũ xuất thương, Tần Vũ liền cảm thấy đầu óc mình phảng phất như đình trệ lại. Tốc độ của thạch thương nhìn không nhanh, nhưng Tần Vũ lại cảm thấy tốc độ của bản thân càng chậm. Cố gắng di động thạch thương trong tay mới cản được một thương đó của Hắc Vũ. Ngừng! Tần Vũ đột nhiên lên tiếng. Đại ca, làm sao vậy? Hắc Vũ nghi hoặc nói, chiêu vừa rồi để công kích như thế nào? Đó là một chút cảm ngộ của hơn một vạn năm. Để cảm thấy hiện tại để lính ngộ còn rất ít. Tin rằng qua thời gian tích lũy, có thể tốt hơn rất nhiều. Tần Vũ kinh dị nhìn Hắc Vũ. Ngay cả giao thủ cũng đàm cửu, Tần Vũ cũng không trải qua loại cảm giác dịu gì đó. Tốc độ xuất thương của Hắc Vũ rõ ràng không nhanh, nhưng lúc đối diện với trường thương của Hắc Vũ lại rất khó ngăn cản. Tần Vũ không hiểu. Tần Vũ biết, nếu như ở trong thần giới cùng Hắc Vũ chiến đấu, nếu như mình không dùng không gian chi lực của càn khôn thế giới, chỉ dùng vũ khí giống Hắc Vũ, thậm chí có thể không phải đối thủ của Hắc Vũ. Tiểu Hắc, đệ mạnh hơn ta rồi. Tần Vũ vui mừng nói. Đại ca. Hắc Vũ không khỏi sững sờ. Bao nhiêu năm nay, trên con đường tu luyện, hai người hầu phí, Hắc Vũ luôn luôn là nhìn thấy lưng của Tần Vũ, luôn luôn phát hiện bản thân và Tần Vũ cách biệt càng lúc càng lớn. Không ngờ hôm nay Tần Vũ lại nhận thua. Cố gắng tu luyện, cứ đi con đường đó. Tần Vũ cổ vũ. Trên thực tế Tần Vũ thật ra đã nghĩ sai. Tinh thần biến lúc ở nguyên điểm chi cảnh, Tần Vũ còn có thể sử dụng nguyên điểm chi lực. Tu luyện tới càn khôn chi cảnh, chỉ có thể sử dụng không gian chi lực. Càn khôn thế giới cũng là Tần Vũ tu luyện ra, là bản lĩnh của Tần Vũ. Trong lòng hắn cho rằng, không dựa vào càn khôn thế giới, không dựa vào vũ khí lợi hại hiện tại không phải là đối thủ của Tiểu Hắc. Loại suy nghĩ này thực quá cực đoan rồi. Chương 522 lộ nhân giai chi. Nhìn thấy Hắc Vũ lại quay lại cô phong, tiếp tục từng thương với tốc độ bất đồng đâm ra. Trên mặt Tần Vũ cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tần Vũ tự biết mình có thuấn di tàn tuyết thần thương, bản thân có thể đi khắp thần giới. Nhưng thực lực bản thân tiến bộ càng nhanh, tiếp xúc với cao thủ cũng càng lợi hại. Mình có thể cùng một vài cao thủ đối kháng, nhưng Hắc Vũ, hiện tại thấy Hắc Vũ bước đi trên con đường của chính mình, Tần Vũ cũng vì hắn mà cao hứng, trong lòng cũng thở dài một hơi. Phúc bá, không cần quấy rầy Tiểu Hắc nữa, để hắn chuyên tâm tu luyện. Tần Vũ phân phó Phúc bá một tiếng, sau đó một mình thuấn di về nơi ở của mình, tiến vào trong phòng, ngồi trên bồ đoàn. Tần Vũ bắt đầu tĩnh lặng thôi diễn trận pháp. Trận pháp Hải Dương vô cùng vô tận, nhưng lại có quy luật có thể tuân theo. Trong quá trình thôi diễn của Tần Vũ, trong đầu tự nhiên xuất hiện một biểu đồ, từ đơn giản tới phức tạp, từng cấp thôi diễn. Nhất cấp trận pháp rất ít, chỉ có vài loại, nhưng số lượng nhị cấp trận pháp lại lớn hơn nhiều. Tam cấp trận pháp càng kinh người hơn. Cùng với lính ngộ trận đạo càng ngày càng sâu, Tần Vũ ngược lại có chút say đắm trong đó. Mỗi lần thôi diễn lính ngộ ra một trận pháp thâm ảo hơn, Tần Vũ đều có một loại cảm giác thành tựu, chinh phục. Biểu đồ liên quan tới trận pháp trong đầu cũng càng lúc càng phức tạp. Sau khi sáng tạo càn khôn thế giới, khi Tần Vũ thôi diễn trận pháp, vẫn luôn để Khương Lan giới ở trong càn khôn thế giới. Dưới tình huống này, Tần Vũ cảm thấy linh cảm của bản thân thôi diễn trận pháp càng tăng thêm. Tốc độ thôi diễn cũng đề cao không ít. Sự tình này Tần Vũ chỉ có thể cho rằng, nguyên nhân là người sáng tạo càn khôn thế giới chính là mình. Trong lúc thôi diễn trận pháp, không cảm thấy thời gian trôi đi. Một trận pháp thâm ảo có thể cần thời gian hơn nghìn năm. Tu luyện đến mức này, Tần Vũ cũng có chút hiểu biết vì sao khốn trận quan trọng hơn sát trận. Phòng ngự trận pháp, sát trận, phòng ngự chi trận hoàn toàn dung hợp trong khốn trận, hình thành một chỉnh thể. Có thể khiến sát trận, phòng ngự chi trận,

là một tòa thành trì trôi nổi tại không trung. Thành trì tường thành cao tới 20 trượng, chủ yếu do hắc sắc cự thạch tổ hợp thành, tựu phảng phất như là hung thú trở mình. Phiêu Tuyết Thành khi thần giới đản sanh cũng là đản sanh ra. Phiêu Tuyết Thành có rất nhiều chỗ kỳ dị, nhìn như cự thạch phổ thông, nhưng cho dù thiên thần cao thủ toàn lực công kích, đều rất khó tại trên tường thành của Phiêu Tuyết Thành lưu lại dấu vết. Phiêu Tuyết Thành lúc nào cũng có các trận tuyết lớn phiêu phiêu tung bay, bông tuyết rơi khắp mọi nơi tại Phiêu Tuyết Thành. Chỉ là khi bông tuyết rơi xuống, bề mặt hắc sắc tường thành tự nhiên đều thẩm thấu mất không còn thấy. Phiêu Tuyết Thành số người cư trú không nhiều, hơn một vạn là thiên thần cao thủ, còn có gia tộc Bắc Cực Thánh Hoàng, Khương gia một tộc các đại đệ tử. Bắc Cực Thánh Hoàng gia tộc được xưng là hoàng tộc. Bắc Cực Thánh Hoàng cùng với các đệ tử hoàng tộc bình thường đều là cư trú tại nơi trung tâm trong nội thành. Trong hoàng tộc có một thần vương là ngoại lệ, không có cư trú tại nội thành. Khương Lan là một trong tam đại thần vương của Phiêu Tuyết Thành. Trong tam đại thần vương của Phiêu Tuyết Thành là một thần vương có chức vụ thấp nhất. Khương Lan hắn không quản tới sự tình Bắc Cực hoàng tộc, cũng không để ý tới mệnh lệnh Bắc Cực Thánh Hoàng, chỉ ở tại một tòa phủ đệ phía đông Phiêu Tuyết Thành. Ở tên cửa chính của phủ đệ có một tấm biển ghi hai chữ hai chấm Mộc Phủ. Mộc Phủ này, đó là phủ đệ của Khương Lan tại Phiêu Tuyết Thành. Tòa phủ đệ này tồn tại cùng tuế nguyệt, so sánh chênh lệch với thời gian tồn tại của thần giới cũng không lớn. Bông tuyết tung bay, một đội ngũ 5 người sóng vai đi tại nhai đảo của Phiêu Tuyết Thành. 5 người này chính là 5 trung đội trưởng của quân đội thiên thần tại Phiêu Tuyết Thành. Một người là thượng bộ thiên thần, 4 người còn lại là trung bộ thiên thần. 5 người đều là mặc trường bào giống nhau, dệt từ hắc tơ tằm, nơi tay áo có thêu hai đóa kim sắc tuyết hoa. Giờ phút này một hàng 5 người đi tới ngoài cửa Mộc Phủ, liền ngừng lại. Thiên Tinh Vương phủ thật là nhiệt náo, môn nhân cũng thật nhiều, mà Mộc Phủ này môn nhân lại ít, hơn nữa cũng thật quá vắng vẻ. Tốc Lượng đại ca, Mộc Phủ khi nào thì tuyển môn nhân a? Nam tử có khuôn mặt kiên nghị quay về người bên cạnh dò hỏi. Tốc Lượng là một trung bộ thiên thần trong 5 người, cũng có hy vọng tấn thăng thành đại đội trưởng trong thiên thần quân đội của Phiêu Tuyết Thành. Tốc Lượng sờ sờ mũi ưng, lắc lắc đầu nói hai chấm. Mộc Phủ thật khó thấy tuyển môn nhân. Một lần tuyển môn nhân cũng là đã hơn 100 triệu năm trước. Cho tới giờ, Mộc Phủ môn nhân cũng chỉ có 12. Ai? 100 triệu năm trước? Nếu ta lúc ấy cẩn thận một chút, thật có khả năng đánh bại Lương, trở thành môn nhân của Mộc Phủ. 12. Trong 4 người, duy nhất có một thanh niên da tay trắng như tuyết những mày nói hai chấm. Thiên Tinh Vương phủ môn nhân tưởng cũng có tới mấy trăm, mà Mộc Phủ thời gian tồn tại so với lịch sử thần giới cũng ít hơn không bao nhiêu. Mà thần vương đại nhân của Mộc Phủ, Tốc Lượng hừ lạnh nói hai chấm. Thiên Tâm thần vương mặc dù môn nhân không ít, thế nhưng người đấy đạt tới thần vương cảnh giới mới bao lâu. Thời gian Mộc Phủ thần vương đạt tới thần vương cảnh giới so với thánh hoàng bệ hạ tương xoa vô kỷ. Các người không biết, cùng là thần vương, thực lực cũng có chênh lệch. Ta nếu có thể được Mộc Phủ thần vương chỉ điểm, tin rằng tiến bộ khẳng định chắc chắn lớn. Tốc Lượng đại ca, hơn 100 triệu năm trước, huyên đã là trung bộ thiên thần a. Ta nhớ kỹ khi đấy chỉ tuyển 2 người vào danh ngạch, sau đó tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng tuyển một thượng bộ thiên thần và một trung bộ thiên thần. Thế nhưng 12 môn nhân của Mộc Phủ nghe nói có 6 người chỉ là hạ bộ thiên thần, đúng không? Nam tử khuôn mặt kiên nghị dò hỏi. Tốc Lượng gật gật đầu hai chấm. Đúng, ta cũng không biết Mộc Thủ thần vương vì sao lại đột nhiên thu tới 6 hạ bộ thiên thần làm môn nhân, ai? Hơn nữa, ta nghe được tin tức nội bộ, Mộc Phủ thần vương số lượng môn nhân cao nhất chỉ giới hạn 12. Trừ phi có người chết trận, mới có thể tuyển thêm. Đột nhiên Tốc Lượng sắc mặt biến đổi, hướng tới xa xa nhìn tới, vội hỏi hai chấm. Xa xa hình như là môn nhân Mộc Phủ, dẫn đầu có thể chính là Mộc Phủ thần vương. Nhanh tới đấy, có thể gặp thần vương đại nhân. Mà bốn trung bộ thiên thần vừa nghe cũng sợ tới mức nhảy lên. Mộc phủ thần vương, Mộc phủ thần vương rất ít khi ra ngoài, cho nên nhìn thấy Mộc phủ thần vương xấu người thật rất ít. Thế nhưng Cốc Lượng dù gì cũng là thiên thần lâu năm, cũng đã ra mắt qua Mộc phủ thần vương. Năm người này lập tức tới một góc ngã tư đường. Một nam một nữ đều là mặc trường bào thanh sắc bằng tơ, hai người cung kính đi tại phía sau. Hai người đó là chính là người hầu thân cận của Mộc phủ thần vương, đi theo Mộc phủ thần vương thật đã rất lâu. Hai người đều là thượng bộ thiên thần. Tại trước mắt hai người bọn họ chính là Mộc phủ thần vương với vẻ cười lạnh nhạt Khương Lan. Khương Lan thân mặc trường bào làm bằng tơ có lẫn hắc sắc kim sắc, cả thân người phát ra một loại khí tức cổ xưa. Người trong Mộc phủ rất ít, tổng cộng có 12 môn nhân. Thế nhưng không ai dám đối với người Mộc phủ bất kính. Khương Lan trong khi đi tới ngoại môn Mộc phủ, thoáng chú ý thấy năm người cách đấy không xa. Chỉ là hờ hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm, gơm, liền khóa cửa, đi vào trong Mộc phủ. Chữ ký, Lập Nhi hiện tại thế nào? Đang đi trên hành lang, Khương Lan đột nhiên hỏi. Chữ ký trên mặt cười bảo hai chấm. Đại nhân, Lập Nhi tiểu thư mấy ngày nay thật cao hứng. Đặc biệt do nghe được tới tin tức Tần Vũ công tử. Bất quá Tần Vũ công tử lần này gây ra việc lớn, hí lộng cả thần giới đông bộ, không ít thiên thần đều tìm hắn gây phiền toái. Ngay cả Tây Bộ, Nam Bộ, Tây Nam các nơi thần giới cũng có một ít thiên thần nghe tới mà truy tìm. Lập Nhi tiểu thư cũng vì Tần Vũ mà lo lắng. Bên cạnh một thị nữ cũng cười bảo hai chấm. Lập Nhi tiểu thư mấy ngày nay tu luyện thật là khắc khổ, từ phàm nhân giới trở về. Bất quá từ hạ bộ thân thiên thần, không nghĩ tới chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi đã tu luyện tới trung bộ thiên thần đỉnh phong. Vì Tần Vũ công tử, Lập Nhi tiểu thư thật là chịu cực khổ. Khương Lan trên mặt có nụ cười vui mừng hai chấm. Ta thật hân thưởng tiểu vũ, đúng là sâu trong đáy lòng hắn tồn tại một tia chân tình. Cũng trách không được vì sao A Mi lại chọn hắn. Nói đến đây, Khương Lan sắc mặt có chút ảm đạm. Đại nhân, Kế Thiều cùng chữ ký nhìn nhau, bọn họ đều biết sự tình năm đó đối với đại nhân Khương Lan thật đả kích thật lớn. Khương Lan nói tới đây dừng lại chút, lại lãnh đạm cười nói hai chấm. Không có việc gì, căn cứ ta điều tra, hôm nay Tần Vũ thực lực ngay cả hạ bộ thiên thần đều không tới, có thể tạo ra thanh thế như thế, tiểu vũ tiềm lực cũng thật là lớn. Chỉ là hài tử này còn có chút mềm lòng, ta lo lắng hắn đấu không lại tiểu tử Chu gia kia. Mềm lòng? Đại nhân thích Tần Vũ công tử, lúc đó chẳng phải nguyên nhân như vậy. Kế Thiều cười nói. Khương Lan nhất thời mỉm cười. Không đề cập tới, không đề cập tới. Ta đối với tiểu vũ có đủ tin tưởng, hắn kế thừa mê thần điện, đối với trận pháp lính ngộ cũng tương đối. Còn có công pháp kỳ dị của hắn, ta thấy thật bất phàm. Nếu như cho hắn đủ thời gian, hắn cũng sẽ làm cho đại ca mãn ý. Khương Lan cười nói sau đó tiếp tục bước tới. Một phủ rất lớn, 7 lối vào 7 tòa phủ đệ lớn, còn có 4 hoa viên. Mà Lập Nhi là ở tại trong một tòa lâu các đấy, có 2 nha hoàn hầu hạ. Địa phương Lập Nhi ở phía trước là một khu vườn, mà khu vườn này lại không thấy hoa thảo, chỉ có một cây cao gần 10 thước, một người có thể ôm quanh được thân hắc sắc thủ một. Giờ khắc này tại khu vườn này có 2 thị nữ đang nói chuyện với nhau. Bởi vì Lập Nhi tính tâm tu luyện, các nàng đương nhiên không thể quấy rầy. A Liên tả, hắc sắc thủ mộc này chỉ cao tới 10 thước, nghe nói cùng mộc phủ tồn tại rất lâu. Một tử y nữ tử chỉ vào hắc sắc đại thủ nói. Bên cạnh một người vận lục y chính là A Liên lắc đầu nói hai chấm. Không có quá khả năng, mộc phủ nghe nói có tới ước ước năm lịch sử, cùng lịch sử thần giới cách nhau không xa. Thủ mộc nếu như đã có lâu như vậy, nhưng lại không thấy lớn. A Liên tả, ngươi không tin, ta cũng là nghe chữ ký đại nhân cùng với kỳ tha đại nhân trong khi nói chuyện phiếm. Hắc sắc đại thụ này có tên gọi, gọi là cái gì cổ thiết mộc thụ. Tử y nữ tử kia lại nói.

chờ cho huynh đệ họ Ngô hoàn toàn đi khỏi. Không khí vừa mới bị đè nén trong nghênh khách điện lại trở nên huyên nháo. Chúng nhân trong đại điện đều bàn luận với nhau về hai thiên thần vừa rồi. Cũng do đó mà bàn đến những thiên thần đang trú tại Liên Phương Quán. Và mục tiêu của những thiên thần này, Tần Vũ. Tên Tần Vũ đó khẳng định là sợ nhiều thiên thần như vậy tụ tập tại ấy trì thành muốn truy sát hắn. Vì vậy mà hơn 1.000 năm nay không thấy xuất hiện. Trong đại điện lúc này đã bàn tới Tần Vũ. Bản thân Tần Vũ không khỏi ngượng ngùng cười. Ta mà sợ người khác sao? 1.800 năm nay ta căn bản không biết bên ngoài phát sinh những việc này mà. Tần Vũ trong lòng thở dài. Bọn ngươi cũng đừng ở đây bàn ra tán vào nữa. Tức tức oai oai liếu. Tần Vũ hắn có thể tại Hắc Long Đàm tạo ra thanh thế như vậy. Ít nhất hạ bộ thiên thần bình thường không phải là đối thủ của hắn. Nếu không có một chút thủ đoạn, hắn lại dám làm như vậy sao? Bọn ngươi hãy chờ xem. Gã Tần Vũ đó đã không ra thì thôi. Một khi xuất hiện thì sẽ có là một chàng cực kỳ vui nhộn đó. Sở Bàn Tử lắc đầu nói xong liền đứng dậy. Tốt rồi các vị, bọn ngươi cứ ở đây tiếp tục nói đi, huynh để bọn ta về phòng nghỉ trước đây. Sở Bản Tử hướng về chúng nhân chắp tay nói. Tập Xương đi, bọn ta cùng đi nghỉ nào. Sở Bản Tử quay sang Tần Vũ bên cạnh nói một tiếng, rồi kéo Tần Vũ muốn rời khỏi nghênh khách điện. Tần Vũ rất tự nhiên tay khẽ động liền rời khỏi sự lôi kéo của Sở Bản Tử. Tần Vũ đứng lên, khẽ cười nói hai chấm, Sở Bản Tử, cùng đi nào. Lầu Các hàng chữ địa không nhiều lắm. Lúc Tần Vũ và Sở Lưu Tình hai người đến thôn, vừa vặn chỉ còn lại hai phòng cuối cùng. Điều này khiến Sở Lưu Tình cảm thấy vui mừng không thôi. Thị nữ của Lầu Các hàng chữ nhân so với thị nữ của Lầu Các hàng chữ địa căn bản là hai tầng thứ khác nhau. Tập Xương, ta phòng này còn ngươi phòng kia, ngày mai gặp lại nhé. Sở Bàn Tử nói xong liền hướng về phòng bước đi. Hoa rơi nước chảy. Bên trong rừng đào thấp thoáng vài tòa lầu các. Tần Vũ nhìn thấy Sở Bàn Tử bước tới bên ngoài lầu các liền có một loạt tiếng cười đùa bỡn của nữ nhân vang lên. Là thị nữ. Xem ra là Tử Thanh Lâu của phàm nhân giới. Chỉ là phẩm vị cao hơn không ít. Nữ nhân mỗi người đều là bậc quốc sắc thiên hương. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, liền hướng về lầu các của mình bước đi. Đạt tới thần nhân cảnh giới, dung mạo đều có thể thay đổi. Sở dĩ bên trong Liên Phương Quán, thậm chí là thị nữ hàng chữ nhân, mỹ mạo cũng hơn rất xa bậc quốc sắc của phàm nhân giới. Đồng thời những người này lại đến từ những không gian vũ trụ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, vận mệnh khác nhau, tạo ra khí chất khác nhau. Đêm tối dần xuống, giờ phút này cũng chỉ có đại hồng đăng hai bên lầu các đại môn tỏa ánh sáng rực rỡ. Bước trên con đường nhỏ dài đá cuội, còn có thể nhìn thấy khe nước nhỏ trong rừng đào phản xạ ánh sáng đèn lồng. U hương hoa đào quang tuyến mê ly. Dưới hoàn cảnh như vậy, Tần Vũ nhìn thấy hai thị nữ xinh đẹp với khuôn mặt bụ bấm như trẻ con. Hai người một tả một hữu bước ra khỏi lầu các đại môn. Hành lễ cất giọng êm ái nói hai chấm. Bái kiến đại nhân. Thanh âm giống như mèo con, nghe xong khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Thảo nào bọn người Sở Bàn Tử thường xuyên tới đây. Tần Vũ khẽ mỉm cười, lập tức bước vào trong lâu các. Dưới sự hầu hạ của hai thị nữ, rửa mặt tắm gội một lúc. Trong phòng ánh đèn mông lung, Tần Vũ thoáng nhìn hai thị nữ trước mắt, khẽ cười nói hai chấm, tốt lắm, hai người bọn ngươi cũng mệt rồi. Hãy tự đi nghỉ đi, nếu ta không cho phép thì đừng đến quấy rầy ta. Tần Vũ không thể không thừa nhận. Trải qua sự huấn luyện của Liên Phương Quán, thì nữ hàng chữ địa này chính là một đại vưu vật. Người bình thường không thể nào chống lại mị lực của họ. Dạ đại nhân, hai thị nữ khẽ cất giọng nói mang theo chút thất vọng. Sau đó liếc qua Tần Vũ, liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Bản thân Tần Vũ lập tức nằm dài trên giường. Đã lâu không được ngủ một giấc rồi. Tần Vũ không thể không thừa nhận, được hai thị nữ đó hầu hạ, toàn thân đều có một loại cảm giác thoải mái lười nhác. Tần Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một đêm, Đêm đen rời đi, ánh sáng mặt trời phủ xuống. Đã lâu không có loại cảm giác thoải mái này. Tần Vũ cảm thấy trong lòng vững chãi, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn đã rất lâu không được ngủ như vậy. Cửa phòng mở ra. Hai thị nữ đó đã sớm đứng ở ngoài chờ Tần Vũ. Hành lễ nói hai chấm. Đại nhân, mời rửa mặt. Bất tất, bọn ngươi cũng đi nghỉ đi, ta còn có việc quan trọng. Tần Vũ đích xác có việc, hai thị nữ đó chỉ có thể mặc cho Tần Vũ ly khai. Tần Vũ trong lòng sớm đã có quyết định hai chấm. Là do những tin tức này lưu truyền khắp thần giới, khiến cho nhiều thiên thần như vậy tới tìm ta làm phiền. Ta cũng không thể lẩn trốn như vậy nữa. Nếu bọn chúng muốn tìm ta làm phiền thì ta cũng phải ứng chiến thôi. Lúc Tần Vũ bước ra khỏi Liên Phương quán, không ngờ lại nhìn thấy hai người Ngô Cương, Ngô Lưu ở phía trước. Hai người Ngô Cương, Ngô Lưu bất quá vừa mới tới ấy chỉ thành hôm qua. Huyên đệ bọn chúng còn đang quyết định. Trước tiên điều tra tung tích Tần Vũ một lượt. Nếu như điều tra không ra thì mới từ từ chờ. Đại ca, bọn ta đi đâu tìm Tần Vũ đây? Ngô Lưu nghi hoặc hỏi. Ngô Cương trong lòng sớm đã suy nghĩ về vấn đề này, cười nói hai chấm. Nhị đệ, theo như ta phỏng chừng, tên Tần Vũ đó không phải trốn tại dải núi Mê Nhĩ Sơn thì sớm đã rời khỏi phạm vi cai quản của ấy trì thành rồi. Ồ, Ngô Lưu có chút kỳ quái đối với phán đoán của đại ca. Ngô Cương sắc mặt tự tin nói hai chấm. Hắn nếu có can đảm nghênh tiếp sát ý của chúng thiên thần thì sẽ không lẩn trốn. Tự nhiên vẫn còn lưu lại ở quanh hang ồ. Nếu như hắn sợ hãi, hơn 1.000 năm, hắn sớm đã không ở trong phạm vi cai quản của ấy trì thành rồi. Ngô Lưu gật gật đầu. Nhị đệ, lần này truy sát Tần Vũ nhất định phải cẩn thận. Mặc dù hai huyên đệ bọn ta đều là hạ bộ thiên thần đính phong, hai người liên thủ, cho tới bây giờ chưa thua dưới tay hạ bộ thiên thần nào cả. Nhưng tên Tần Vũ này nắm giữ thượng phẩm thiên thần khí, không được coi thường. Ngô Cương sắc mặt có chút trịnh trọng. Đại ca yên tâm, điều này để biết rồi. Ngô Lưu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó hai người Ngô Lưu, Ngô Cương liền rời khỏi ấy trì thành, hướng về một dải Mê Nhĩ Sơn của Tần Vũ khi xưa tiến tới. Trong khi hai người Ngô Lưu, Ngô Cương còn đang trên đường đi, Tần Vũ đã tới dải núi Mê Nhĩ Sơn. Nơi hoang vắng này, Tần Vũ đương nhiên thoải mái thi triển thuật thuấn di. Trải qua hơn 1.800 năm, ngọn núi hoang vu bị thiêu đốt năm đó nay sớm đã rậm rạp cây cối hoa cỏ. Bất quá trận hỏa thiêu năm đó đã khiến cho kết cấu của Mê Nhĩ Sơn biến hóa một chút, thậm chí còn hình thành một cái thác nước cực lớn. Năm đó Mê Nhĩ Sơn bị hủy, hôm nay ta lại tái chiếm Mê Nhĩ Sơn này, nghênh đón khách tới từ bốn phương. Đám khách nhân này phỏng chừng không lâu nữa sẽ tới. Tần Vũ trên mặt hơi mỉm cười, cước đạp hư không trực tiếp bay tới một cái ao trời trên núi Mê Nhĩ Sơn. Cái ao trời này cũng nhờ trải qua kịch biến năm đó mới được hình thành. Tần Vũ ở bên ngoài ao trời này kiến tạo một căn nhà gỗ. Muốn động thủ với ta không có đơn giản như vậy đâu, trước tiên hãy qua cửa ải trận pháp này của ta đã. Tần Vũ đứng trên một cành cây cổ thụ cạnh ao trời, phóng nhãn bốn phương tám hướng, trên mặt mang một nụ cười nhạt. Hạ bộ thiên thần bình thường dùng trận pháp đối phó là đủ, cao thủ thì mới cần ta tự thân động thủ. Ta giờ đây đã có thể bố trí trận pháp cấp 4, dù là trung bộ thiên thần, trận pháp cấp 4 cũng có thể khốn trụ bọn chúng một lúc. Tần Vũ lúc này ngồi khoanh chân trên một ngọn cây, bắt đầu bố trí đại trận. Khi Tần Vũ vừa mới ở bên ngoài cùng của Mê Nhĩ Sơn bố trí xong một khốn trận cấp 3 cực lớn, vừa mới bắt đầu bố trí một tòa đại trận khác thì huyên để họ Ngô đó tới. Chủ nhân, bọn chúng tới rồi. Phúc Bá cung kính cất tiếng nói. Khả năng điều tra của Nhất Diễn Tức trận của Phúc Bá thì ngay cả thiên thần bình thường đều không bắt kịp. Nhất Diễn Tức trận này chính là một loại trận pháp cấp 7 do tượng thần Sa Hầu Viên sáng tạo ra, cực kỳ thần kỳ. Đến rồi. Tần Vũ mở mắt, được rồi, vậy hãy xem đây là cuộc chiến đầu tiên Tần Vũ ta với lũ thiên thần đó đi. Đối tượng đầu tiên của cuộc chiến này mặc dù chỉ là hai tên hạ bộ thiên thần, coi như nể mặt bọn chúng, ta sẽ tự thân xuất thủ. Tần Vũ thân hình như gió, phiêu nhiên hạ xuống. Hai huynh đệ Ngô Thương, Ngô Lưu xa xa nhìn thấy Mê Nhĩ Sơn liền cảm thấy Mê Nhĩ Sơn này có một cổ năng lượng khí tức bành phái. Loại khí tức này khiến hai người lập tức cảnh giác. Phải chăng tên Tần Vũ đó đang ở Mê Nhĩ Sơn? Ngô Lưu vẻ mặt khó tin nói. Hơn 1000 năm không ai tìm thấy Tần Vũ. Hai huynh đệ Ngô Lưu, Ngô Cương ban đầu chỉ cho rằng là Tần Vũ trốn tại một ngọn núi xung quanh Mê Nhĩ Sơn. Ai nghĩ rằng Mê Nhĩ Sơn này không ngờ lại có một cỗ năng lượng khí tức như vậy. Nhị đệ cẩn thận một chút. Ngô Cương trên mặt xuất hiện một tia vui mừng. Nghĩ tới bảo vật của Tần Vũ trong truyền thuyết, bọn họ không nhìn được trong lòng khẽ run lên. Trong lúc tới sát Mê Nhĩ Sơn, Ngô Cương hốt nhiên phát hiện tràng cảnh trước mắt thay đổi. Vốn trước là một tòa sơn lâm, giờ lại biến thành sa mạc hoang vu. Đại ca, thanh âm Ngô Lưu tựa hồ mang chút khẩn trương. Chúng ta tiến vào ảo trận rồi, xem ra thật sự là Tần Vũ. Ảo trận không cần lo, để tạm thời đừng động. Không khí chung quanh Ngô Cương chợt nơ u, v, quy, quy, u, khúc. Sau đó bắt đầu tràn ngập. Khống chế biến hóa của không gian, liền có thể dễ dàng khiến chung quanh khôi phục trạng thái bình thường. Sa mạc hoang vu liền biến mất, Ngô Lưu cũng xuất hiện ở bên cạnh. Nhị đệ, khoảng cách giữa hai ta không được quá xa, để hãy đi theo sau ta tiến lên. Ta vốn không dám khẳng định, hiện giờ xem qua đại trận này, ta khẳng định tên Tần Vũ đó đang có mặt ở nơi đây. Ngô Cương âm trầm, trong đôi mắt phát ra tinh quang. Ngô Lưu cũng gật gật đầu. Ha ha, hoan nghênh hai vị tới Mê Nhĩ Sơn. Hai vị là khách nhân đầu của Tần Vũ ta, ta sẽ tự thân nghênh tiếp hai vị. Một thanh âm sáng lãng vang lên. Ồ, Ngô Cương, Ngô Lưu sắc mặt thay đổi, cơ hồ trong chốc lát hai người đã lưng dựa lưng cẩn thận đề phòng xung quanh. Hạ bộ thiên thần lực khống chế không gian không mạnh. Phạm vi không gian nơ u vinh quy quy u khúc không lớn. Chính vào lúc huyên để họ Ngô đang cảnh giác, bồng, một đạo xích hồng kiếm ảnh từ hơn 10 mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện. Kiếm ảnh xuất hiện quá đột ngột, tốc độ lại cực nhanh. Khi hai huyên để phát hiện ra thì chỉ kịp đưa hai thanh loan đao trong tay ra ngăn trở. Vừa chạm nhau trong chốc lát, xích hồng kiếm ảnh liền chạm đôi hai thanh loan đao đó. Hạ phẩm thiên thần khí đối mặt với thượng phẩm thiên thần khí mang hiệu quả đặc thù phong lời thì căn bổn là vô pháp ngăn trở. Phốc xích, eo lưng gãy đoạn. Hai huynh đệ Ngô Lưu, Ngô Cương cùng lúc biến thành hai đoạn. A, xuất ra. Ngô Cương hét lên, Ngô Lưu vẻ mặt phẫn nộ, đồng thời bắt đầu thôi xuất bích huyết kim đan ngưng kết lại thân thể mới. Chỉ thấy xích hồng kiếm ảnh sán lạn một lần nữa tràn ngập phạm vi nhãn giới. Ngô Cương, Ngô Lưu hai người không còn chút sức lực phản kháng. Chỉ là kiếm ảnh này không ngờ lại chém ngang. Liên tục chém lên thân hai người vài trăm nhát, khiến hai người thổ huyết không ngừng. Ngay cả linh hồn Nguyên Anh cũng phải run lên một trận. Đồng thời, một thanh niên mặc áo đen xuất hiện. Tần Vũ rốt cuộc xuất hiện rồi. Chỉ là lúc này Ngô Cương, Ngô Lưu hai người đã không còn chút sức lực phản kháng nào. Tả thủ Tần Vũ giơ ngang ngực. Giữa trường tâm xuất hiện một tòa thạch tháp. Chỉ thấy thạch tháp bay ra đón gió mà lớn lên, chỉ chốc lát trở nên cao lớn. Hai người vốn đã trọng thương, trước sự công kích vào linh hồn của tòa thần tháp này chỉ cảm thấy hôn mê muốn ngủ. Sau khi Tần Vũ hiện thân, đối với hai huynh đệ này chỉ nói một câu: thu. Chương 526 Hiên Nhiên Đại Ba. Hai người Ngô Cương, Ngô Lưu vốn đã bị trọng thương, dưới sự công kích linh hồn của Hồng Mông Linh Bảo tỏa thần tháp liền rơi vào trạng thái mê mê mang mang. Đối diện với lực hút của tỏa thần tháp, căn bản không có một chút sức phản kháng. Hai người cứ như vậy bị hút vào trong tỏa thần tháp. Vừa mới tiến vào tỏa thần tháp, hai người Ngô Cương, Ngô Lưu liền tỉnh lại. Đồng thời hai người cũng cảm ứng thấy chế ước thúc phược của tỏa thần tháp đối với linh hồn bọn họ. Bọn họ hiểu rằng mình đã trở thành kẻ hầu của Tần Vũ rồi. Đại ca, Ngô Lưu nhìn về phía đại ca mình. Trong hai huyên đệ, bất cứ đại sự gì phát sinh đều do Ngô Cương quyết định. Nhưng vào lúc này Ngô Cương cũng chỉ có thể cười khổ. Ngô Cương thở dài một tiếng nói hai chấm. Kế hoạch ban đầu của bọn ta là theo sau những thiên thần khác. Lợi dụng cơ hội tốt sẽ lấy một hai kiện bảo bối mà thôi. Chỉ trách ta phát hiện tần. Phát hiện chủ nhân ở đây. Tham lam những bảo vật trên người chủ nhân. Còn cả tâm lý cầu may. Nên mới rơi vào bước đường này. Linh hồn bị thúc phược thì cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là thần vương cao thủ cũng vô pháp giải khai. Duy chỉ có thiên tôn trong truyền thuyết mới có thể giải trừ được thúc phược. Hai huynh đệ chỉ biết cười khổ cổ động bích huyết kim đan tu phục lại thân thể. Qua một lúc, hai người Ngô Cương, Ngô Lưu chợt cảm thấy thân bất do kỷ. Sau đó được đưa ra khỏi tòa thần tháp, đưa tới bên cạnh ao trời của Mê Nhĩ Sơn. Trông thấy thanh niên toàn thân bận đồ đen trước mắt, hai người Ngô Cương, Ngô Lưu cảm ứng rõ ràng linh hồn liên hệ. Lập tức cung kính nói hai chấm. Ngô Cương, Ngô Lưu, bái kiến chủ nhân. Tần Vũ nhìn về phía hai tên hạ bộ thiên thần trước mắt. Phúc bá, người nói xem, lần này bao nhiêu thiên thần như vậy tham lam bảo vật trên mình ta, vọng tưởng giết ta đoạt bảo. Ta có nên nắm lấy cơ hội này để thu một đám người hầu không nhỉ? Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia tiếu ý. Thủ hạ của mình quá ít, sau này làm việc không thể lúc nào cũng tự mình lộ mắt. Thu những thiên thần này làm thủ hạ cũng tốt. Lão chủ nhân năm đó một lòng truy cầu luyện khí chi đạo, do vậy mới không thu người hầu. Lão chủ nhân đã vì chủ nhân người mà lưu lại tỏa thần tháp. Lão Ngô nghĩ rằng, có lẽ chính là để chủ nhân thu hạ người hầu đó. Phúc bá cung kính nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, chuyển đầu nhìn về phía hai người Ngô Cương, Ngô Lưu đang cực kỳ cung kính ở trước mặt. Ngô Cương, Ngô Lưu, từ hôm nay trở đi, bọn ngươi đã là kẻ hầu của Tần Vũ ta. Lúc bình thường ta sẽ không bắt bọn ngươi làm gì. Bọn ngươi chỉ cần an tâm tu luyện. Nếu cần thần linh thạch thì chỉ cần nói với Phúc bá. Phải nhớ, đối đãi với Phúc bá phải giống như đối đãi với ta. Tần Vũ trong giọng nói ẩn hàm sự uy nghiêm. Hai người Ngô Cương, Ngô Lưu lập tức cúi mình nói hai chấm. Dạ, chủ nhân. Phúc bá, Ngô Cương, Ngô Lưu phi thường cung kính hành lễ với Phúc bá. Phúc bá khẽ gật đầu cười. Hai gã hạ bộ thiên thần cung kính với lão cũng không thể coi là vinh dự gì cả. Năm đó lúc ở bên cạnh Sa Hầu Viên, ngay cả thượng bộ thiên thần đều phải lễ đãi với lão. Nếu không đám thượng bộ thiên thần đó ngay cả Mê Thần Điện Đại Môn cũng không thể tiến vào. Ngô Cương, Ngô Lưu, bây giờ ta sẽ đưa bọn ngươi tới Khương Lan Giới, phải nhớ, ở trong Khương Lan Giới thì phải trung thực. Tần Vũ lạnh giọng nói, sau đó khẽ phất tay áo, hai người Ngô Cương, Ngô Lưu trong sự kinh ngạc biến mất không thấy nữa. Khương Lan Giới để nhị tầng không gian. Khương Lan Giới. Hai người Ngô Cương, Ngô Lưu hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sơn thạch vô biên xung quanh. Còn có thúc phược yếu ớt của Khương Lan Giới đối với bọn họ là không gian thần khí. Không gian này không ngờ lại nhìn không thấy điểm cuối. Tại nơi này, thúc phược đối với bọn ta cực thấp, thần thức có thể bao phủ cả tỷ dặm, vậy mà vẫn không thể tra thám được điểm cuối cùng. Không gian thần khí này không phải là không gian thần khí bình thường. Ngô Cương sắc mặt ngạc nhiên nói, không gian thần khí tại thần giới cực kỳ ít thấy. Chỉ cần biết rằng ngay cả tượng thần Sa Hầu Viên cũng không nguyện ý luyện chế không gian thần khí thì có thể đoán ra rằng dưới tình huống bình thường, luyện chế không gian thần khí phần lớn là thần vương. Ngay cả những thần vương đó, nguyện ý luyện khí lại càng ít. Do đó số lượng không gian thần khí có thể khả dĩ phán đoán ra. Đại ca, vị chủ nhân này so với dữ liệu của bọn ta còn lệ hại hơn. A, chủ nhân có không gian thần khí này, chỉ cần gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp trốn vào trong đây, ai có thể bắt giữ được người. Muốn phá không gian thần khí thì ngay cả thượng bộ thiên thần cũng rất khó làm được. Ngô Lưu thở dài nói. Ngô Cương lắc đầu, đầu mày cau lại hai chấm. Không, thượng bộ thiên thần có thể hủy diệt bộ phận không gian. Chủ nhân một khi tàng nhập vào không gian thần khí, bổn thể của không gian thần khí vẫn còn ở bên ngoài. thượng bộ thiên thần đó có thể không phá được không gian thần khí, nhưng nếu làm tê liệt tạo ra không gian liệt phùng, sau đó đưa không gian thần khí vào không gian liệt phùng đó thì vẫn có khả năng đấy. Ngô Lưu nghĩ đến điều này không khỏi ngỡ ra. Hy vọng chủ nhân không gặp phải thượng bộ thiên thần, nếu không bọn ta cũng sẽ theo đó mà không gặp may. Ngô Cương bất lực nói. Kiến thức của hai huynh đệ Ngô Cương, Ngô Lưu thật quá ít ỏi. Không gian thần khí bình thường đối diện với không gian liệt phùng của thần giới có thể bị rơi vào trong đó. Nhưng Khương Lan giới lại khác. Thân là hồng mông linh bảo, lực thôn phệ của không gian liệt phùng có mạnh đến đâu cũng vô pháp khiến nó di động nửa phân. Càng hà huống, Khương Lan giới ở trong càn khôn thế giới. Ngoại trừ Tần Vũ, căn bản không ai có thể tìm thấy Khương Lan giới. Trên Mê Nhĩ Sơn, Tần Vũ ngồi khoanh chân trên tán cây của một cây đại thụ cao lớn bên cạnh ao trời. Song thủ kết xuất từng đạo đạo ấm quyết, trong đầu suy diễn, sáng chế từng trận pháp, lần lượt bố trí. Tần Vũ cứ ngồi như vậy cũng đã được nửa năm rồi. Trong nửa năm, Tần Vũ đã bố trí được vài trăm trận pháp. Mấy trăm trận pháp này được bố trí ở xung quanh Mê Nhĩ Sơn cũng như bất cứ chỗ nào trong Mê Nhĩ Sơn. Vô luận là ai, từ bất cứ phương hướng nào công kích đều sẽ phải chịu sự công kích của trận pháp. Lúc này Tần Vũ chính đang chuyên tâm bố trí trận pháp cấp 4. Mấy trăm trận pháp đó đều là trận pháp cấp 3. Đối với Tần Vũ hiện giờ mà nói, bố trí vài trăm trận pháp cấp 3 thật sự không khó. Nhưng trận pháp cấp 4 lại cực kỳ khó. A, mẹ nó, mau cho lão tử ra. Trong một huyễn trận ở ngoại vi Mê Nhĩ Sơn, một hán tử to lớn phẫn nộ quát. Hắn là một tiểu lâu la của Hắc Long Đàm, phụng mệnh ra ngoài hành sự. Đi qua Mê Nhĩ Sơn, không cẩn thận bị hãm nhập vào trong huyễn trận này. Oanh, ở trong một tòa tam cấp sát phạt đại trận, thỉnh thoảng bạch sắc tình hỏa được phóng ra. Nơi này đã có vài kẻ chết bất đắc kỳ tử. Gã hán tử to lớn hãm nhập trong huyễn trận đó so với những kẻ bị hãm nhập vào sát trận thì vẫn còn may mắn hơn nhiều. Đại tỷ cẩn thận chút. Ở trong khốn trận, hai nữ nhân tay nắm tay cẩn thận bước đi. Hai người bọn họ cũng là nhân viên cấp thấp của Hắc Long Đàm. Vận khí tỷ muội bọn họ vẫn còn tốt, đạp nhập vào một khốn trận không có lực sát thương. Thời gian nửa năm đã khiến hai vị thiên thần của Hắc Long Đàm là Liễu Nhứ Đạo Nhân, Mị Cơ chú ý đến Mê Nhĩ Sơn. Mê Nhĩ Sơn xuất hiện các loại trận pháp. Hai người Liễu Nhứ Đạo Nhân trong lòng đều có sự cảm Tần Vũ đã quay lại rồi, đã từng giao thủ với Tần Vũ, đặc biệt biết rằng ngay cả cửu thủ Hắc Long cũng bại dưới tay Tần Vũ. Bọn chúng không còn dám tìm Tần Vũ làm phiền mà chỉ là đem tin tức truyền đến Đàm Cửu. Ấy chỉ thành thành nổi bên trong lầu các hàng chữ địa của Liên Phương Quán. Một nữ nhân, ba nam nhân đang tụ tập một chỗ. Bốn vị thiên thần này đều đến từ thế lực cường đạo số 1 của U Gia Thành trong 64 tòa thành trì của thần giới Đông Bộ. Nữ nhân này tên là Xích Hồng Phong, chính là thủ lĩnh trong bốn người. Công lực cũng đã đạt tới trung bộ thiên thần. Ba nam tử dưới trướng đều là hạ bộ thiên thần. Đại tỷ, bọn tôi vừa mới thu được tin tức ở bên ngoài. Tần Vũ đã hiện thân rồi. Chính là ở Mê Nhĩ Sơn khi xưa. Một nam tử có chút kích động nói. Xích Hồng Phong vẻ ngoài cao gầy, mắt phượng quét qua, cao mày nói hai chấm. Ngươi nói tên Tần Vũ đó xuất hiện tại Mê Nhĩ Sơn. Tên Tần Vũ này thế nào lại có gan như vậy, dám quay trở lại Mê Nhĩ Sơn lần nữa. Tin tức này ngươi dám xác định? Vạn phần xác định. Tin tức này là do ta từ một đệ tử của Hắc Long Đàm thu được. Hắc Long Đàm đã có không ít người hãm nhập vào trong đại trận ở Mê Nhĩ Sơn. Thần giới trận pháp cao thủ cực ít. Có lẽ không có kẻ nào rảnh rỗi đến mức đi ngụy trang thành Tần Vũ, đặc biệt lại chạy tới Mê Nhĩ Sơn bố trí đại trận. Nam tử đó vội vàng nói. Trong ba người, thanh niên thấp bé nhất cũng mở miệng nói hai chấm. Đại tỷ, ta thấy lão tam nói rất có khả năng. Tên Tần Vũ đó chưa trốn khỏi ấy trì thành, hắn đã dám lưu lại, vậy việc hắn xuất hiện tại Mê Nhĩ Sơn là rất có thể. Xích Hồng Phong trầm ngâm một lúc, đứng dậy nói hai chấm, tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Dạ đại tỷ, cả ba nam tử đều đứng dậy nói, sắc mặt mang theo một tia kích động. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ phạm vi bên trong ấy trì thành đều truyền đi tin tức này, cái bánh ngọt Tần Vũ đã quay lại rồi. Tất cả thiên thần thu được tin tức đều đã hành động. Thiên thần môn thu được tin tức có trước có sau, nhưng thời gian cách nhau tối đa cũng chỉ là vài ngày mà thôi. Toàn bộ thần giới số lượng thiên thần vẫn còn lòng tham thật sự không ít. Chỉ riêng thần giới đông bộ, số thiên thần tề tụ tại ấy trì thành cũng gần 100 tên. Còn có những khu vực khác ở thần giới, cộng lại cũng hơn 200. Những thiên thiên nhận được tin tức đầu tiên đã bắt đầu xuất phát, nhanh chóng hướng về Mê Nhĩ Sơn. Trong một căn phòng phổ thông của ấy trì thành, đang có một người ngồi khoanh chân, mái tóc ngắn dựng đứng giống như cương châm màu xích hồng, thân hình đen gầy. Chính là cửu thủ Hắc Long Đàm Cửu. Năm đó tại Hắc Long Đàm giao thủ cùng với Tần Vũ, khiến cho Đàm Cửu đối với Tần Vũ có chút ấy kỵ. Trường thương, đó là trường thương gì vậy? Đàm Cửu vĩnh viễn không quên thanh trường thương màu đen, đồng thời còn có điểm điểm huyền hoàng chi sắc đó của Tần Vũ. Đối diện với thanh trường thương đó, phối hợp thêm thuật thuấn di của Tần Vũ, Đàm Cửu hắn căn bổn không có một chút sức phản kháng. Tần Vũ, ta còn tưởng ngươi đã trốn về chỗ sư tôn của ngươi rồi, hừ, thật không nghĩ ra ngươi lại có gan như vậy. Trong mắt Đàm Cửu ánh lên một tia hung lệ, nhiều thiên thần tụ tập như vậy, ta không tin ngươi có thể giết được bao nhiêu. Đàm Cửu nhớ tới những thiên thần đã từng truy sát mình, không khỏi nở một nụ cười lãnh khốc. Đi đi, cứ đi đi. Tần Vũ không chỉ có thượng phẩm thiên thần khí thôi đâu. Đến khi bọn ngươi phát hiện ra thanh trường thương đó của hắn thì đã trốn không kịp rồi. Đàm Cửu có thể thấy trước, những thiên thần đó khẳng định có không ít sẽ bại dưới tay Tần Vũ. Nhưng Đàm Cửu cũng tin rằng Tần Vũ cuối cùng khẳng định sẽ bại trận. Ta sẽ làm con chim sẻ sau cùng vậy. Đàm Cửu đứng dậy. 9 phân thân thì mất 8, tổn thất là quá lớn. Bất quá trải qua hơn 1.800 năm khôi phục, hắn đã khôi phục được 9 thành thật lực rồi. Bởi vì là cửu thủ Hắc Long, chỉ cần một linh hồn không chết thì những linh hồn khác sẽ có thể khôi phục lại như cũ. Tin tức Tần Vũ hiện thân trong một thời gian ngắn đã đến tai thành chủ ấy trì thành ấy trì Cung Lam, đồng thời cũng đến tai hoàng tính ở Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Ngay cả Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, Khương Lan và Mộc Nhi ở Mộc Phủ cũng đã nghe được tin tức này. Mục quang không ít người tại thần giới đều tụ tập vào nơi đó. Có người thì chỉ muốn xem cho vui, có người thì lại rất quan tâm, chỉ bởi vì tại thời kỳ hòa bình, phát sanh việc hơn 100 thiên thần đánh nhau là cực kỳ hiếm có. Ngoại vi Mê Nhĩ Sơn, 8 thiên thần đứng giữa không trung. Nhưng lúc này phía sau lại có 12 thiên thần bay tới. Trong 20 thiên thần này, hạ bộ thiên thần có 18 người, trung bộ thiên thần 2 người. Đám người này là những kẻ nhận được tin tức và tới nơi này sớm nhất. Chư vị bằng hữu, không cần phải vội vã. Mê Nhĩ Sơn mỗi một nơi đều có những trận pháp khác nhau. Nếu như cứ thế tiến vào, ít nhất hạ bộ thiên thần tất tử vô nghi. Một đạo thanh âm vang lên rõ ràng. Giá thuyết thoại đích tránh thì nhất danh lưu chứ Sơn Dương tu đích trung niên nhân, cũng là một trong 2 trung bộ thiên thần trong 20 thiên thần đó. Hóa ra là tiên vu lão ca. Xích hồng phi bay tới trước. Hồng sắc chiến giáp trên thân xích hồng phong hoàn toàn bó sát lấy người, làm hiện lên vóc dáng khiêu gợi. Tiên vu lão ca có ở đây thì sự tình dễ dàng hơn rồi. Tao nghệ của tiên vu lão ca về mặt trận pháp ta hoàn toàn hiểu rõ. Xích hồng phong mỉm cười nói. Nhưng những thiên thần có mặt tại đây đến từ nhiều nơi, không phải ai cũng tin phục tiên vu ương đó. Tiên vu ương cười lạnh một tiếng hai chấm, bọn ngươi hãy thử nhìn xem. Chỉ thấy trên thủ trưởng của tiên vu ương phiêu phù mấy trăm khối thần linh thạch. Đạo đạo phù triển phiêu phù xung quanh mấy trăm khỏa thần linh thạch này. Sau đó, mấy trăm khối thần linh thạch giống như tên nhọn hướng về các phương vị của Mê Nhĩ Sơn bay đi. Khi mấy trăm khối thần linh thạch tiến nhập vào trong đại trận, chỉ thấy suy suy, mỗi một góc trong trận pháp của Mê Nhĩ Sơn lôi điện thiểm thước, vô số điện xà bơi lội uốn lượn, oanh, một đại trận ở ngoài vi Mê Nhĩ Sơn mãnh nhiên tràn ngập bạch sắc tình hỏa. Điều này khiến cho tất cả hạ bộ thiên thần tại đó sắc mặt đại biến. Đối diện bạch sắc tình hỏa, hạ bộ thiên thần căn bản vô pháp ngăn chặn. Hỏa diễm, lôi điện các loại năng lượng thuộc tính công kích, toàn bộ mê nhĩ sơn phảng phật giống như là địa ngục, các nơi đều không thể tiến vào. Nhưng lại có những nơi bất cứ phản ứng gì cũng không có. Nhưng lại càng khiến người ta hồi hộp. Chưa biết thì càng thêm đáng sợ. 20 thiên thần tại đó, sắc mặt cùng lúc đều biến thành cực kỳ khó coi. Chương 527 tiền phó hậu kế. Tần Vũ nhắm mắt ngồi đả tỏa trên một tảng đá. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tần Vũ từ từ mở mắt, vẻ mặt không khỏi lộ nét vui mừng. Sau đó thân hình máy động đã xuất hiện ở phía bên trên đỉnh núi. Phúc Bá đang ở bên cạnh đó cúi mình nói hai chấm. Chủ nhân, dưới chân mê nhĩ sơn đã có hơn 20 thiên thần tụ tập. Bọn chúng hiện tại hình như đang thảo luận. Có lẽ là về việc làm cách nào để phá trận tiến nhập. Tần Vũ khẽ gật đầu. Bọn chúng đã bắt đầu đoàn kết lại. Ta muốn đối phó với chúng có cũng có chút phiền toái. Chắc phải dở một chút thủ đoạn ra thôi. Tần Vũ bỗng nhiên bay lên, đứng giữa bầu trời của mê nhĩ sơn. 20 thiên thần ở dưới chân mê nhĩ sơn đều nhìn thấy rất rõ. Thanh niên áo đen kia phải chăng là Tần Vũ? Một nữ hạ bộ thiên thân nghi hoặc nói. 20 thiên thần kia trong đó gồm cả tiên vu Xích Hồng Phong đang nói chuyện, cũng đều quay đầu nhìn về Tần Vũ ở phía xa xa. Xích Hồng Phong phi hành lên trước, sau đó hét lớn hai chấm. Ta là trung bộ thiên thần Xích Hồng Phong. Tần Vũ, ngươi là một hạ bộ thiên thần, có lẽ đã biết được khoảng cách thực lực giữa bọn ta lớn tới mức nào. Cho dù ngươi dựa vào đại trận trốn tránh được một lúc, nhưng cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay bọn ta mà thôi. Chỉ cần ngươi hai tay đem bảo vật ra, Xích Hồng Phong ta xin phát thể với trời tuyệt đối không giết ngươi. Hai tay đem ra. Mơ thanh của Tần Vũ trở nên lạnh lẽo. Có chuyện tốt vậy ư? Tần Vũ, ta đích xác chỉ là một hạ bộ thiên thần, nhưng ngươi có bản sự giết ta sao? 20 thiên thần lúc này bắt đầu dùng thần thức truyền âm bàn bạc. Đại ca, Tần Vũ lúc này đang ở trên không trung, không phải ở trên núi, mà trên không trung lại không có trận pháp. Chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, nắm lấy cơ hội, nói không chừng có thể giết được Tần Vũ này. Như tiên vu u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, và Xích Hồng Phong đều là trung bộ thiên thần. Cứ đi theo phía sau bọn họ. Rốt cuộc bảo bối khẳng định không có phần của bọn ta. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tới bắt Tần Vũ. Lúc này có vài thiên thần đã dao động. Dẫu sao một khi Tần Vũ trốn trong đại trận, bọn chúng căn bản không nhìn ra. Muốn giết Tần Vũ tất phải phá từng trận một. Còn Tần Vũ ở giữa không trung, đây chính là một cơ hội. Mọi người không được đả thảo kinh xà. Tiên vu u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dùng thần thức truyền âm quát lên. Tiên vu u, v, quy, quy, o, nơ, gơ tự nhiên đoán được suy nghĩ của những người này. Nhưng đám hạ bộ thiên thần này đều nghe theo tiên vu u, v, quy, quy, o, nơ, gơ sao? Ngay khi tiên vu u, v, quy, quy, o, nơ, gơ vừa mới quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong nháy mắt đã có 6 hạ bộ thiên thần cùng lúc độn thổ. Bề mặt là đất sút. Với thực lực của hạ bộ thiên thần, từ đây tiến lên trước không phải là khó. 6 người này đều nhắm hướng bên cạnh mê nhĩ sơn mà đi. Bọn họ đều là tìm tới những góc khuất Tần Vũ không nhìn thấy được, cực tốc lao đến. Một chiêu giết chết Tần Vũ. Một lũ ngu ngốc. Tiên vu u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ vừa phát hiện ra có 6 hạ bộ thiên thần biến mất, vẻ mặt không khỏi tràn đầy tức giận hai chấm. Đám gia hỏa này quả là không biết chữ chết viết ra sao. Xích Hồng Phong lại im lặng không nói, chỉ cười dài nhìn tiên vu u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Lần truy bắt Tần Vũ này còn cần phải dựa vào một trận pháp cao thủ là tiên vu u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Nói là trận pháp cao thủ cũng chỉ là cách gọi giữa đám cường đạo mà thôi. Dù sao bình thường muốn trở thành trận pháp cao thủ đều phải có trận pháp quyển trục để tiến hành học tập, không có bối cảnh, thế lực, nhất định căn bản không thể học được những trận pháp của thần giới. Trận pháp đại sư chân chính không phải do bản thân đã là siêu cấp cao thủ, thì cũng bởi bọn họ có sư môn lớn mạnh hoặc là sinh ra trong một đại gia tộc. Còn như thế lực cường đạo, có thể so sánh với trận pháp đại sư như Tần Vũ quả thật là rất hiếm. Tiên Vu lão ca, huyên nắm được mấy phần phá trận này? Xích Hồng Phong cười dài hỏi. Tiên Vu U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm vừa rồi thử qua uy lực của trận pháp đã có chút chấn động, liền cười nhạt nói hai chấm. Chỉ cần tất cả mọi người nghe theo ta, ta nắm chắc 10 phần. Chỉ là phá trận cần một thời gian khá dài. Tiên Vu U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm tuy không có cơ hội được trận pháp cao thủ chỉ dạy, nhưng lại đoạt được một quyển trận pháp tàn khuyết. Tiến hành hơn 10 tỷ năm nghiên cứu cũng miễn cưỡng đạt tới tam cấp trận pháp đỉnh phong. Tiên Vu U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm tư chất không cao, cũng không được cao thủ chỉ giáo, chỉ là hao phí rất nhiều thời gian mới có được chút thành tựu này. Nhưng trận pháp Tần Vũ bố trí phần lớn đều là tam cấp trận pháp, chỉ có ở giữa những tam cấp trận pháp này mới là tứ cấp trận pháp. Tam cấp trận pháp Tiên Vu U V Q Q O Nơ G quả là có thực lực để phá trận. Được, chúng ta sẽ đi theo Tiên Vu lão ca. Xích Hồng Phong đang nói giữa chừng liền im lặng, hốt nhiên nhìn về phía Tần Vũ ở giữa không trung. Bởi vì y tương tự cũng đã nhìn thấy ở phía sau lưng Tần Vũ có hai kẻ đang cực tốc lao tới. Tần Vũ tựa như chưa hề phát giác ra. Các ngươi có bản lãnh thì cứ tới bắt ta. Tần Vũ hướng về phía Xích Hồng Phong. Tiên Vu U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm nói. Sau đó thân hình liền hạ xuống. Hai người từ phía sau lao tới không khỏi bất ngờ. Đáng tiếc, xem như là Tần Vũ này may mắn y hẳn đang ở ngay trong đại trận kia truy. Hai người này còn tưởng rằng Tần Vũ chưa phát hiện ra bọn chúng, chỉ là may mắn mà thôi. Trong lúc này, từ những phương vị khác nhau ở phía sau, tương tự cũng có bốn người cực tốc đuổi theo Tần Vũ. Tổng cộng 6 người, tất cả đều đuổi theo Tần Vũ. Khi Tần Vũ xuống tới được đại trận ở bên dưới, cả người bỗng nhiên đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Vừa lúc thấy được 6 người đang cực tốc lao tới, Tần Vũ nhìn 6 người này nở nụ cười rạng rỡ. 6 thân hình này không khỏi ngừng lại. Đại trận do Tần Vũ bố trí, bọn họ quả không dám tùy tiện tiến vào. Các vị, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Một hạ bộ thiên thần trong số đó lên tiếng hỏi. 5 vị hạ bộ thiên thần còn lại nhất thời đều không có chủ ý. Lấy sau, một kim y nam tử trong đó liền nói hai chấm. Đi theo Tiên Vu U, V, Q, Q, O, N, G, không phải cũng là tiến vào trận sao? Bọn ta cứ tiến vào. Bất quá chỉ là một trận pháp mà thôi. Muốn giết bọn ta khả năng rất thấp. 6 người chúng ta cứ liên thủ. Ra tay giết chết Tần Vũ rồi nói sau. Không được, nếu như là trận pháp dùng bạch sắc tình hỏa công kích thì tính sao? Một bạch y nữ tử nhíu mày nói. Tần Vũ lúc này đứng ở bên ngoài trận pháp, tự nhiên nắm được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Đây chỉ là một huyễn trận, ta cho các ngươi một cơ hội để bắt ta. Tần Vũ mỉm cười nói, sau đó xoay người tiến nhập vào một huyễn trận. Nghe tới huyễn trận, 6 người liền đưa mắt nhìn nhau rồi cực tốc một hơi tiến nhập vào bên ngoài đại trận. Sau đó cho một người thử tiến nhập, không gian bị khống chế liền uốn khúc. Là huyễn trận, người kia nói với 5 người còn lại. 5 người không khỏi vui sướng, lập tức tiến nhập vào bên trong. Tần Vũ không hề lừa gạt bọn họ. Đây quả thật là huyễn trận. 6 người tiến nhập đại trận, lập tức khống chế thần giới không gian chi lực, phát tán ra chu vi xung quanh. Tần Vũ ở đâu? Căn bản nhìn không ra. 6 người bắt đầu có chút lo lắng, bỗng nhiên. Ở kia, bạch y nữ tử hướng về phía trước lao tới, 5 người còn lại lập tức nối đuôi theo. Nhưng 6 người một mạch tiến tới lại bị hãm nhập vào trong một đại trận ở bên cạnh huyễn trận. Khốn trận. Huyễn trận có thể phá được, khốn trận thì khó khăn hơn. Không hay. 6 người đều cảm thấy không ổn. Năm xưa khi Tần Vũ đối mặt với Hùng Hắc từng bị bạo lực của Hùng Hắc phá hủy vài trận pháp. Từ đó trở đi Tần Vũ biết được tầm quan trọng của việc bố trí phòng ngự cấm chế bảo vệ cho trận cơ. Dù cho 6 người ở trong khốn trận điên cuồng công kích cũng không cách nào tiến ra khỏi khốn trận một bước. Trong khốn trận ẩm chứa huyễn cảnh cũng ẩm chứa thực thể, đồng thời còn ẩm chứa các loại công kích. 6 người tiến nhập vào trong khốn trận một lúc không tìm được đối phương liền tản ra. Một hạ bộ thiên thần vô cùng cẩn thận đi tới, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Phốc, một đạo xích hồng kiếm ảnh từ bên cạnh vách tường đột nhiên phóng ra, đâm xuyên qua yết hầu của hạ bộ thiên thần nọ. Đồng thời đạo đạo kình khí bắn về phía Bích Huyết Kim Đan. Bích Huyết Kim Đan chấn động. May mà Tần Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không Bích Huyết Kim Đan của hạ bộ thiên thần kia đã bị đánh tan. Tần Vũ đột ngột xuất hiện ở bên cạnh, trong tay cầm thần tháp, tỏa thần tháp phát xuất linh hồn công kích. Trên thực tế tỏa thần tháp cũng chỉ có một loại công kích là linh hồn công kích này mà thôi, còn về thôn phệ, căn bản không tính là công kích. Hạ bộ thiên thần đã trọng thương, dễ dàng bị hút vào bên trong. Một người, Tần Vũ mỉm cười, thân hình máy động đã biến mất không thấy đâu. Đại trận này do chính hắn bố trí, ra vào đại trận dễ dàng vô cùng. Hơn nữa Tần Vũ còn có thể thuấn di, lại càng như cá gặp nước vậy. 6 thiên thần kia đều bị Tần Vũ thu thập vào trong tỏa thần tháp. Sau đó Tần Vũ lại bay lên không trung, vẫn mỉm cười như trước nhìn về phía đám người tiên vu u. Vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Âm thanh vang vọng nói hai chấm. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội đối phó với ta, lần này ta sẽ không rời khỏi đại trận nữa. 14 thiên thần còn lại đều không dám động đậy. Kết cục của 6 thiên thần kia tuy bọn họ không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được. Mọi người đi theo ta, xem ta phá hết trận pháp của hắn. Tiên Phu U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, hét lớn. Được sự ủng hộ của Xích Hồng Phong, 2 trung bộ thiên thần, 12 hạ bộ thiên thần đồng loạt hành động. 14 thiên thần bay lên phía trước. Tiên Phu U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, cười lạnh nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, có bản lãnh thì hãy cứ ở trong đại trận đó, cùng ta so về trận pháp cảnh giới, ngươi có dám không? Trận pháp cảnh giới? Tần Vũ ở giữa không trung liền ngẩn ra. Trận pháp cảnh giới tính không đại biểu cho thực lực, đặc biệt là ở tại trận pháp đệ nhất cảnh giới. Giữa những người khác nhau đều có sự khác biệt. Tần Vũ vẻ mặt rạng rỡ nói hai chấm. Ngươi đạt tới trận pháp cảnh giới nào? Ta dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được trận pháp đệ nhất cảnh giới. Tuy tại thần giới không tính là cao, nhưng muốn phá trận pháp của ngươi lại là thừa sức. Còn ngươi đã đạt tới cảnh giới nào? Tiên Phu U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, hét lớn hỏi. Ta cả đệ nhất cảnh giới cũng chưa đạt tới, Tần Vũ thành thật nói. Tiên Phu U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, bất ngờ. Tiên Phu U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm. Căn bản không dám tin Tần Vũ cả trận pháp cảnh giới cũng không có. Dù sao sau khi y vừa mới lãnh ngộ ra được trận pháp đệ nhất cảnh giới của bản thân, căn bản không thể bố trí ra được trận pháp như ở trước mắt. Còn hiện tại y đã ở tại trận pháp đệ nhất cảnh giới rất lâu, thực lực cao hơn trước nhiều. Nhưng trận pháp của ta, ngươi phá nổi sao? Tần Vũ cười nhạt, toàn thân giống như sao băng rơi xuống, tiến nhập vào trong trận pháp. Ánh mắt Tiên Vũ U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, lướt qua. Sau đó quay sang những người ở phía sau hét lớn hai chấm. Mọi người nghe đây, không cần biết ra sao, mọi người đều phải ở trong không gian lĩnh vực của ta cùng Xích cô nương. Chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ các người. Không gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực của trung bộ thiên thần. Bước vào không gian lĩnh vực của kẻ khác không phải là mặc cho bọn họ chém giết sao? Bên phía Xích Hồng Phong có 4 người. bên tiên phu u vinh quy quy to nơ gơm có 6 người, 7 người còn lại là từ nơi khác đến. 7 thiên thần này đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc chỉ có thể nhẫn nhịn. 20 vị thiên thần tất cả đều ở trong không gian lĩnh vực của tiên vu u vinh quy quy to nơ gơm cùng xích hồng phong. Không gian lĩnh vực chỉ có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ trong phạm vi không gian lĩnh vực. Không gian lính Tần Vũ cười lạnh một tiếng, hét lớn 2 chấm. Các ngươi nghe ta nói đây, có không gian lính vực phá những trận pháp kia quả thật là dễ dàng. Được, như vậy đi. Ta sẽ ở bên trong một đại trận. Chỉ cần các ngươi phá được đại trận này, ta sẽ không trốn nữa. Tần Vũ lúc này đã tiến nhập hỗn trận duy nhất trong 3 tứ cấp trận pháp. Tần Vũ không muốn đưa bọn họ vào trong tứ cấp sát trận, bởi vì Tần Vũ còn muốn thu thập đám người này. Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm nhìn vào trong đại trận của Tần Vũ, trong lòng không khỏi căng thẳng 2 chấm. Trận pháp này phức tạp thật. Bất quá nghĩ tới việc bản thân đã lĩnh ngộ trận pháp để nhất cảnh giới, Tần Vũ còn chưa lĩnh ngộ được, ta không tin không phá được. Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm dẫn đầu. Tổng cộng 14 người trực tiếp từ không trung tiến nhập vào trong tứ cấp hỗn trận. Vừa mới tiến nhập tứ cấp hỗn trận, Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm đã cảm thấy đau đầu. Tiên Vũ lão ca, mất bao lâu mới phá được? Xích Hồng Phong vội hỏi. Vừa mới tiến nhập đại trận y đã cảm thấy không ổn. Trong hỗn trận này còn ẩn chứa các loại công kích, hơn nữa còn có cả vật thể thực chất phòng ngự cực kỳ ghê gớm. Y trường kỳ duy trì không gian lĩnh vực, lực tiêu hao cũng rất lớn. Đừng vội, cần phải mất một lúc, cần phải mất một lúc. Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm không ngừng quan sát, không ngừng thử nghiệm phản ứng của trận pháp. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, y cũng đã có chút hoảng hốt. Chỉ cần nhìn vào hành động của Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm, trong chốc lát Tần Vũ đã đoán được rằng Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm này tuyệt đối không có thực lực phá tứ cấp trận pháp. Tên gia hỏa kiêu căng này. Tần Vũ lúc này đang đứng giữa không trung. Nếu như y có thực lực ngũ cấp trận pháp cảnh giới, xem ra không cần phải phá trận, có thể tự nhiên vượt qua được trận pháp. Cho dù có là tứ cấp trận pháp cảnh giới, muốn phá khốn trận này của ta cũng không phải là việc đơn giản. Hắn căn bản không để ý tới đám người Tiên Vũ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm nữa. Tần Vũ chuẩn bị qua một lúc nữa, đợi cho đám người này bị tứ cấp khốn trận hành hạ tới một mức nhất định sẽ quay lại thu thập. Tần Vũ bỗng nhiên thấy xa xa phía chân trời lại có vài thiên thần bay về hướng Mê Nhĩ Sơn. Ồ, lại có thiên thần tới rồi. Không biết có bao nhiêu thiên thần, mặc kệ tới bao nhiêu ta dùng tỏa thần tháp hút vào bấy nhiêu. Tần Vũ mỉm cười, vẫn đứng yên giữa không trung của Mê Nhĩ Sơn. Chương 528 cuồng thu phó nhân. Tần Vũ lăng không hư lập, ánh mắt quét qua liền đã phát hiện được số lượng thiên thần đang bay tới. Số thiên thần này tỉnh không nhiều, cũng chỉ có 9 người mà thôi. Cầm đầu là một người râu tóc xồm xoàm, đầu tóc đỏ rực giống như là đầu của sư tử. Đôi mắt y đỏ hồng, khí thế cực kỳ bá đạo. Người này chính là Lam Sơn Hỏa. Y chính là thủ lĩnh của thế lực cường đạo lớn nhất trong phạm vi Nguyên Lăng Thành, một trong số 64 tòa thành trì ở phía đông thần giới. Lam Sơn đại nhân, phía trước chính là Mê Nhĩ Sơn. Một hạ bộ thiên thần cung kính nói. Ánh mắt hung bạo của Lam Sơn Hỏa quét qua toàn bộ Mê Nhĩ Sơn. Sau đó ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung về phía Tần Vũ đang lăng không. Một tiếng hống vang lên 2 chấm. Ngươi chính là Tần Vũ.

Xích Hồng Phong sắc mặt nhất thời đại biến, đồng thời vội vàng đưa Nguyễn Kiếm trong tay ra đỡ đòn. Thanh Nguyễn Kiếm giống như một vị tiên tử quấn lấy Tàn Tuyết Thần Thương. Nhưng bên ngoài của Tàn Tuyết Thần Thương bao phủ bởi một lớp huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí rung lên, Nguyễn Kiếm liền vỡ tan rơi xuống. Phốc, Tàn Tuyết Thần Thương đâm xuyên qua ngực của Xích Hồng Phong. Đồng thời dư chấn trực tiếp công kích linh hồn Nguyên Anh của Xích Hồng Phong. Một trong hai hiệu quả đặc biệt của Tàn Tuyết Thần Thương Phệ Linh. Hiệu quả của Phệ Linh là do sự khống chế của Tần Vũ. Đặc biệt là sau khi hấp thu huyền hoàng chi khí, Phệ Linh liệt thể hai hiệu quả này càng thêm kinh nhân. Xích Hồng Phong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó toàn thân mềm nhũn ngã ra. Như ba hạ bộ thiên thần nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Còn bản thân Tần Vũ liên tục thuấn di ba lần, Tàn Tuyết Thần Thương xuất ra ba lần, ba hạ bộ thiên thần liền đồng dạng ngã xuống. Tần Vũ này vì sao lại không giết ta? Xích Hồng Phong trong lòng nghi hoặc. Lúc này à thấy trong tay Tần Vũ trước mắt xuất hiện một tòa thạch tháp nhỏ. Thạch tháp chắn gió lớn lên, lập tức ngang với một tòa nhà ba tầng. Thô, Tần Vũ khẽ quát lên. Vài đạo linh hồn công kích đã bao vây lấy bốn người. Linh hồn của bọn họ vốn đã tổn thương liền bị hút vào bên trong thạch tháp. Đây là nhóm đầu tiên tiên. Nhóm tiếp theo sẽ là 5 người bọn tiên vu u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tần Vũ thu hồi tỏa thần tháp, thân hình trực tiếp tiêu thất. Tần Vũ bắt đầu hùng hổ công kích trong khốn trận, thu thập đám thiên thần vào trong tỏa thần tháp. Số lượng người hầu của Tần Vũ không ngừng tăng lên. Vượt qua 10 người, dần dần. Vượt qua 20 người. Không có thiên thần nào có thể chống lại được Tần Vũ cầm trong tay Tàn Tuyết Thần Thương lại thêm cả thuấn di thần thông. Tần Vũ không hề ẩn tàng thực lực quả thật là khủng bố đến khiếp người. Chương 529 Thượng Bộ Thiên Thần xuất hiện. Dịch 2.na-ke-na-ke hoan nghênh ngươi. Tần Vũ lúc này trong khốn trận đang quan sát xung quanh. Hắn đang nghĩ đến kim sắc quyển trục có đề bát cấp trận pháp này là thế nào đây, thế nào đây. Trong thâm tâm Tần Vũ thực sự không hiểu rõ quan hệ trong đó. Giống như trận pháp này nhìn rất quen thuộc. Phải rồi, nhìn rất quen thuộc. Trong đầu Tần Vũ lúc này tựa hồ có một đoạn ký ức có quan hệ với trận pháp này. Nhưng mặc cho Tần Vũ có lục lại ký ức thế nào cũng không thể nhớ được mình thấy qua trận pháp này khi nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ có bát cấp trận pháp. Nhãn thần lúc này nhìn thấy dưới chân núi có một đoàn thiên thần cao thủ. Hừm, Đàm Cửu đã xuất hiện rồi. Hai mắt Tần Vũ sáng ngời, xích hồng đoàn phát, xích mi, hắc bì. Tóc đỏ ngắn, mi đỏ, da đen. Thiếu niên, không là Đàm Cửu thì là ai? Lúc này Đàm Cửu đang hướng về Lam Sam. Áo xanh, văn sĩ cúi người hành lễ. Đàm Cửu là trung bộ thiên thần vậy mà đối với Lam Sam văn sĩ lại cung kính như vậy. Tần Vũ thấy một màn tràng cảnh thầm cảm thấy kinh sợ. Có thể khiến Đàm Cửu cung kính như vậy, thực lực của hắn thế nào đây? Liệu có phải là thượng bộ thiên thần đến không? Xem ra có chút phiền toái đây. Tần Vũ tập trung nghe ngóng. Thời khắc này, hắn đã không còn một chút phóng túng nào. Đàm Cửu, Y Cung Thư, Nhạc Vũ Giao, Nhạc Vũ, Liễu Băng năm vị trung bộ thiên thần đồng thời cúi đầu hành lễ bái kiến Thu Trọng tiên sinh. Thu Trọng Phục là một người rất cao ngạo. Bình thường hắn thích xưng hô với nội nhân kiểu cường đạo thủ lĩnh, đại nhân, lão đại. Tuy nhiên, đối với người ngoài, hắn lại yêu cầu người khác phải gọi hắn là tiên sinh. Y phục của Thu Trọng là một lam sắc thanh sam. Bên cạnh hắn là hai thủ hạ thân cận cận thân và cận long lúc nào cũng đi cùng hai người này. Ừ, Thu Trọng Phục hơi gật đầu. Một lúc nữa ta sẽ phá đại trận, giết chết Tần Vũ. Nếu trên người hắn có vật phẩm gì, ta cũng sẽ đưa cho các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi không tự tung tự tác, không tuân theo mệnh lệnh của ta. Nghe rõ chưa? Đã rõ. Y Cung Thư, Đàm Cửu cung kính phi thường, không dám có chút tạp niệm. Thu Trọng Phục từ từ tiến lại, thong thả gật đầu, hít một hơi rồi ra lệnh. Cận không, nơi đây sẽ do ngươi an bài. Nhớ kỹ, có bao nhiêu trung bộ và hạ bộ thiên thần thì cứ chiếu theo số lượng mà an bài. Vâng, đại nhân. Cận không cung kính tuân mệnh. Hít một hơi lạnh lùng rồi nhìn về phía trung bộ thiên thần. Nhạc Vũ Giao, ngươi dẫn theo 6 hạ bộ thiên thần. Cận không đan thủ nhất chỉ, dùng thiên thần chi lực chỉ ra 6 hạ bộ thiên thần. Vâng. Nhạc Vũ Giao mỉm cười, lập tức cúi xuống. Mỗi mệnh lệnh truyền xuống. Nhạc Vũ Giao, Nhạc Vũ Nhiêu và Liễu Băng 3 người đều dẫn theo số thiên thần lên đến gần 20 người. Số còn lại được phân cho Đàm Cửu và Y Cung Thư 2 người thống lĩnh, vì thực lực 2 người này là mạnh nhất trong số 5 người. Có thể thi triển không gian lĩnh vực. So với 3 người Nhạc Vũ Giao thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Cận không huynh, các người không mang theo hạ bộ thiên thần sao? Y Cung Thư cười nói. Cận không, Cận Long hai người bên cạnh Thu Trọng Phục rõ ràng thân phận cao hơn nhưng thực lực lại không bằng bọn Y Cung Thư, nên Y Cung Thư thái độ rất hóa nhã hỏi. Bọn ta đương nhiên có, bọn chúng chỉ ở lại phía sau thôi. Bọn chúng tốc độ phi hành so với bọn ta quả thật chậm hơn không ít. Cận không mỉm cười nói. Y Cung Thư và Đàm Cửu không khỏi trong lòng mắng thầm. Vì Thu Trọng tiên sinh đuổi theo tới đây rất nhanh, rồi sau đó bắt bọn chúng phải nghe lời hắn chỉ huy. Rõ ràng ai cũng biết, hắn lo lắng bọn Y Cung Thư lấy được bảo vật. Sau một lúc thì ở phía sau có 23 hạ bộ thiên thần bay tới, đều là thủ hạ của Thu Trọng Phục. Bọn Y Cung Thư có tất cả 56 thiên thần, cộng thêm 23 thiên thần ở trên, cộng thêm cả bọn 3 người bọn Thu Trọng Phục, Cận Không và Cận Long tổng cộng là 82 thiên thần. 82 thiên thần chia thành 7 đoàn, do 7 trung bộ thiên thần xuất lính. Riêng Thu Trọng Phục chỉ có một mình, tự mình thống lính ở trên. Cận Không, các ngươi 7 đội hợp lực phá trận. Phát hiện chỗ nào không thể phá thì thông báo với ta. Thu Trọng Phục điềm nhiên ra lệnh. Vâng. Cận Không, Cận Long, Đàm Cửu, Y Cung Thư cùng gật đầu nhận lệnh. Mặt ngoài tất cả mọi người đều cung kính phi thường, nhưng trên thực tế Đàm Cửu, Y Cung Thư đều có tư tâm riêng. Làm gì có ai không muốn lấy bảo vật của Tần Vũ? Làm trâu ngựa cho người khác chỉ huy đương nhiên không phải là ý muốn của mình. Nhưng nếu như phản kháng lại thì chắc chắn Thu Trọng Phục sẽ trực tiếp đem cả bọn ra mà giết hết. Chỉ thấy 7 đội đồng thời lăng không bay lên, toàn bộ không gian lĩnh vực đều mở ra. Tất cả mọi người đều giữ lại thực lực. Nhưng Đàm Cửu, Y Cung Thư hai người không gian lĩnh vực đều đạt đến phạm vi 300 mét. Mặt khác, 5 người cũng cùng ở trong phạm vi 100 mét. Nếu liên thủ thì huyễn trận bình thường căn bản không thể ngăn cản. Mà công kích trận thế cũng phá không được không gian lĩnh vực. Tất cả họ đều dễ dàng có thể đem Mê Nhĩ Sơn mà hủy diệt 7 đội, dùng cường lực phá trận cơ. 1, 2, 3 người trong một lúc đã phá 20 phần đại trận. Chắc tính theo 100%, khí phá đến 30 phần của đại trận, bọn họ rốt cuộc phải dừng lại. Cận không quay về phía sau trận địa nơi Thu Trọng Phục đứng nói hai chấm. Đại nhân, đại trận này phá hủy có chút khó khăn. Đây là một khốn trận cấp 3 đỉnh phong. Nếu Y Cung Thư và bọn người Đàm Cửu hao phí khí lực, cũng không phải không có cách phá. Mà giờ phút này bọn họ cũng đã tổn hao nhiều khí lực rồi. Ồ, Thu Trọng Phục nhìn xuống trận pháp, điềm nhiên cười nói hai chấm, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu trận, các ngươi tránh ra đi. Chúng thiên thần lập tức ly khai. Thu Trọng Phục lăng không phi xuống, hư trảo quét ra. Không gian của tam cấp đỉnh phong trận pháp hoàn toàn bị khai mở, một trận cơ bị phá hủy. Phá đi một trận cơ, uy lực đương nhiên bị giảm đi, ngay cả trung bộ thiên thần cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Các ngươi tiếp tục đi. Thu Trọng Phục lạnh lùng nói. Đàm Cửu, Y Cung Thư trong lòng bất an. Nhìn cách thượng bộ thiên thần hủy diệt không gian cũng đã thấy không giống nhau. Thu Trọng Phục có thể phá hủy cả một không gian khu vực trong nháy mắt. Luận về thực lực, vị thượng bộ thiên thần này thực sự lợi hại. Không gian hủy diệt, quả nhiên là thượng bộ thiên thần. Tại Mễ Nhĩ Sơn, trong khu rừng rậm rạp, Tần Vũ lặng yên mà nhìn thấy hết thảy. Nhìn thấy Thu Trọng có thể dễ dàng hủy diệt cả tiểu khối không gian, Tần Vũ vốn còn có một chút may mắn cũng bị. Nếu ta sử dụng thuấn di cùng với tuyết thần thương giết tên thượng bộ thiên thần này, Tần Vũ trong não lập tức hình thành nên trận chiến đấu, cuối cùng lắc đầu không có nắm chắc. Tần Vũ quá hiểu rằng thượng bộ thiên thần này không chỉ có không gian hủy diệt mà còn có không gian lĩnh vực, hơn thế nữa không gian lĩnh vực trói buộc so với trung bộ thiên thần cao hơn nhiều. Nếu mình bị lâm vào không gian trói buộc, tàn tuyết thần thương sẽ bị giảm đi rất nhiều uy lực, tốc độ sẽ không thể nhanh được. Thời khắc đó đối phương hoàn toàn có thể công kích lại chính mình. Mặc dù có thể sử dụng thuấn di để đào thoát, chính là nếu không thể giết chết đối thủ thì cũng không nên để lộ quân bài của mình. Nấp trong núi rừng rậm rạp tại trung tâm trận, Tần Vũ đột nhiên cảm thụ một tia ánh mắt. Đích thì là Tử Thu Trọng Phục ở đằng xa. Hắn phát hiện ra ta sao? Tần Vũ cả kinh. Tần Vũ. Mục quang Thu Trọng Phục phát ra một tia sáng lạnh, âm thanh bảo cường phảng phất như thiên lôi bên cạnh. Đồng thời một đạo thần thức trực tiếp hướng đến não bộ Tần Vũ. Thần thức công kích. Cả người Tần Vũ giống như bị sét đánh. Từ phía sau Thu Trọng Phục giống như thiểm điện hạ xuống cực nhanh. Trong mắt hắn lộ vẻ rất tự tin hai chấm. Chỉ là một hạ bộ thiên thần mà thôi. Chỉ cần bị thần thức công kích, chắc chắn sẽ bị ta nắm được. Thần thức công kích, sức mạnh công kích giữa các linh hồn với nhau, nếu sự chỉnh lệch sức mạnh linh hồn là rất lớn thì đây là phương pháp công kích nhanh nhất. Nhưng nếu thực lực tương đương nhau thì dùng phương pháp này dễ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nhìn thực lực Thu Trọng Phục, thượng bộ thiên thần công kích một hạ bộ thiên thần, nhất định có thể làm cho đầu óc của hạ bộ thiên thần này bị mê muội trong chốc lát. Nhưng linh hồn Tần Vũ chỉ chấn động trong chốc lát mà thôi, lưu tinh lệ xuất ra một đạo lục quang. Trong thoáng chốc Tần Vũ đã tỉnh lại. Thật lợi hại, đúng là thượng bộ thiên thần. Tần Vũ trong lòng thầm than. Cả người giống như thiểm điện thâm nhập vào tứ cấp đại trận. Hừm, Thu Trọng Phục sườn sốt không ngờ có thể khôi phục nhanh như vậy. Có thể là trung bộ thiên thần. Sao lúc trước không thấy điều này trong tin tức tình báo? Nếu như chỉ cách nhau một cấp, khác biệt không lớn, thần thức công kích không có nhiều tác dụng. Trốn bên trong đại trận thì có thể thoát. Chân mặt Thu Trọng Phục xuất một tia cười lạnh. Nhưng bên trong tứ cấp đại trận, Tần Vũ bây giờ phải tiến hành lựa chọn. Một là đánh với Thu Trọng Phục một hồi, hai là trực tiếp đào tẩu sang càn khôn thế giới. Lần này gây ra chuyện động trời như vậy, Tần Vũ thực sự không muốn có kết cục như vậy. Bồng bồng bồng bồng. Bên ngoài hàng loạt các tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Tần Vũ biết bên ngoài trận thế này, đám trung bộ thiên thần liên thủ phá đến tam cấp đại trận. Đối với bọn người Đàm Cửu đích xác không biết có thể cản trở bao lâu. Tần Vũ, người thực sự muốn nấp trong đại trận. Mơ thanh của Thu Trọng Phục vang lên. Ta khuyên người nên ra ngoài, nếu như ngươi tiến vào khe không, không một ai có thể cứu ngươi. Tần Vũ trong đại trận trên mặt xuất hiện tia cười lạnh. Để ta ra ngoài ư? Tần Vũ hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong lòng Thu Trọng Phục. Tên Thu Trọng Phục này chắc chắn không dám sử dụng không gian hủy diệt để phá hủy tứ cấp đại trận này. Bởi vì Thu Trọng Phục hiểu được, hắn không biết Tần Vũ ở đâu trong tứ cấp đại trận này. Một khi không cẩn thận Tần Vũ lại ở đúng nơi không gian bị hủy diệt, lúc đó Tần Vũ sẽ tiến vào khe không gian. Chắc chắn Tần Vũ sẽ chết, nhưng bảo vật trên mình hắn sẽ lưu lạc trong không gian đó. Chính là Thu Trọng Phục cũng không tìm được bảo vật, cho nên có thể giết Tần Vũ nhưng không thể để cho hắn rơi vào khe không gian. Bên ngoài tứ cấp đại trận, vẻ mặt Thu Trọng Phục lạnh như băng, phía sau bảy trung bộ thiên thần thống lĩnh một đoàn hạ bộ thiên thần. Cận không thấp giọng hỏi hai chấm, đại nhân chúng ta bây giờ. Các người ở đây, ta vào phá trận. Cả người Thu Trọng Phục giống như vần thạch từ từ thâm nhập vào đại trận. Trong tứ cấp đại trận này, Tần Vũ bố trí đại trận này trong phạm vi trăm mét, nhưng bên trong thì vạn mét không chừng. Chuyện này với bố trí của Mê Thần Điện cũng có chút tương đồng. Không ổn. Cảm ứng được Thu Trọng đang tiến nhập vào đại trận, mặt Tần Vũ không giấu được nụ cười khổ. Thu Trọng đi vào để giết ta, xem ra ta cũng không còn biện pháp nào khác. Tần Vũ dự liệu được Thu Trọng Phục sẽ làm gì. Chắc chắn Thu Trọng Phục sẽ sử dụng không gian lĩnh vực để tra ra khu vực mà Tần Vũ đang lẩn trốn. Nếu phát hiện không có Tần Vũ ở đó, hắn sẽ trực tiếp sử dụng không gian hủy diệt để tiêu diệt toàn bộ khu vực đó. hủy diệt một khu vực bình thường không lớn. Đại trận từ bên trong cảm thụ không gian thực sự rất lớn. Muốn hủy trận thì trước hết phải hủy trận cơ, đích xác là vậy. Ông bộ thiên thần phá hủy như vậy, liệu có trận thế nào chuyên dùng để khốn chủ thương bộ thiên thần không? Trong lòng Tần Vũ tự hỏi. Tần Vũ trong não đột nhiên hiện ra bát cấp trận pháp. Phải rồi, bát cấp trận pháp khả dĩ có thể chế phục thượng bộ thiên thần. Ngay cả thượng bộ thiên thần ở trong đó cũng không thoát. Đáng tiếc, ta bố trí không ra. Cả người Tần Vũ đột nhiên sửng sốt. Hắn đối với bát cấp trận pháp này có cảm giác rất quen thuộc, nhưng hắn không tưởng được vì sao lại quen thuộc như vậy. Tới thời khắc này, Tần Vũ đột nhiên nhớ tới khai thiên tích địa. Phải rồi, khai thiên tích địa. Tần Vũ nhắm hai mắt lại. Thời khắc này, hắn cảm giác chính mình cảm thụ được cưỡng hồ không gian. Cổ khí tức cổ xưa này lúc trước đã khai thiên tích địa, sáng tạo càn khôn thế giới huyền diệu lại xuất hiện. Vì sao đối với bát cấp trận pháp này lại quen thuộc như vậy? Bởi vì nguyên lý bát cấp trận pháp này gần giống với nguyên lý khai thiên tích địa hình thành càn khôn thế giới. Tần Vũ lúc trước là do tự nhiên nên đã tạo ra càn khôn thế giới. Tuy nhiên, hắn vô pháp hiểu được nguyên lý. Nhưng hắn nhớ kỹ cảm giác này. Huyền diệu cảnh giới. Thời khắc tiến nhập vào cảm giác huyền diệu của khai thiên tích địa. Trong não Tần Vũ hiện ra toàn bộ sự việc cấu thành càn khôn thế giới. Trận pháp cực kỳ thông minh, tự mình cảm ngộ không gian pháp tắc rồi sáng tạo một không gian mới. Tần Vũ không lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, nhưng càn khôn thế giới là do chính hắn sáng tạo. Hắn đương nhiên hiểu được không gian pháp tắc trong càn khôn thế giới. Thì ra là như vậy. Tần Vũ trên mặt nở một nụ cười nhẹ, song thủ nhẹ nhàng áp xuống dưới đất. Vô số quang mang từ trong tay hắn bay ra, giống như lưu tinh rơi xuống bốn phương tám hướng tại Mê Nhĩ Sơn. Trận pháp càn khôn thành lập, Tần Vũ quát nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, trong phạm vi ngàn mét có cả định nhân. Kể cả khu vực tứ cấp đại trận lúc này Thu Trọng Phục đang đứng, đều cảm thấy trời long đất lở, không thấy cảnh vật đâu cả. Nhưng chung quanh giống như một vùng đất vô biên. Nơi đây sao lại thế này? Bọn người Thu Trọng Phục trợn mắt ngây ngốc. Chương 530 trận pháp càn khôn. Hoan nghênh ngươi. Tần Vũ lúc này trong khốn trận đang quan sát xung quanh. Hắn đang nghĩ đến kim sắc quyển trục có đề bát cấp trận pháp. Bát cấp trận pháp này là thế nào đây? Trong thâm tâm Tần Vũ thực sự không hiểu rõ quan hệ trong đó. Giống như trận pháp này nhìn rất quen thuộc. Phải rồi, nhìn rất quen thuộc. Trong đầu Tần Vũ lúc này tựa hồ có một đoạn ký ức có quan hệ với trận pháp này. Nhưng mặc cho Tần Vũ có lục lại ký ức thế nào cũng không thể nhớ được mình thấy qua trận pháp này khi nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ có bát cấp trận pháp. Nhãn thần lúc này nhìn thấy dưới chân núi có một đoàn thiên thần cao thủ. Hừm, Đàm Cửu đã xuất hiện rồi. Hai mắt Tần Vũ sáng ngời, xích hồng đoàn phát, xích mi, hắc bì. Tóc đỏ ngắn, mi đỏ, da đen. Thiếu niên, không là Đàm Cửu thì là ai? Lúc này Đàm Cửu đang hướng về Lam Sam, áo xanh, văn sĩ cúi người hành lễ. Đàm Cửu là trung bộ thiên thần, vậy mà đối với Lam Sam văn sĩ lại cung kính như vậy. Tần Vũ thấy một màn tràng cảnh thầm cảm thấy kinh sợ. Có thể khiến Đàm Cửu cung kính như vậy, thực lực của hắn thế nào đây? Liệu có phải là thượng bộ thiên thần đến không? Xem ra có chút phiền toái đây. Tần Vũ tập trung nghe ngóng. Thời khắc này, hắn đã không còn một chút phóng túng nào. Đàm Cửu, Y Cung Thư, Nhạc Vũ Giao, Nhạc Vũ, Liễu Băng, năm vị trung bộ thiên thần đồng thời cúi đầu hành lễ bái kiến Thu Trọng tiên sinh. Thu Trọng Phục là một người rất cao ngạo. Bình thường hắn thích xưng hô với nội nhân kiểu cường đạo thủ lĩnh, đại nhân, lão đại. Tuy nhiên, đối với người ngoài, hắn lại yêu cầu người khác phải gọi hắn là tiên sinh. Y phục của Thu Trọng Phục là một lam sắc thanh sam. Bên cạnh hắn là hai thủ hạ thân cận Cẩn Thân và Cẩn Long, lúc nào cũng đi cùng hai người này. Ừ, Thu Trọng Phục hơi gật đầu. Một lúc nữa ta sẽ phá đại trận, giết chết Tần Vũ. Nếu trên người hắn có vật phẩm gì, ta cũng sẽ đưa cho các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi không tự tung tự tác.